Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 38 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu Giật à, đây không phải chuyện tiêu hủy hay là không, mà là tư nhân không được làm. Bành Hưng Quốc khổ sở nói. Sự nghiệp hiện tại của em phát triển rất tốt, nếu còn làm công tác này sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với các em. Làm sao lại không được? Trương Thục Mẫn nói, ê Tiểu Giật, người ta cũng nói rồi, dược phẩm tiêu hủy tại chỗ, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Em thấy là anh đang sợ cô ta phải gánh trách nhiệm chứ gì? Sao em lại kéo lên người cô ấy? Anh đâu có ý đó. Vậy anh làm việc này đi. Trương Thục Mẫn nói, ê Khuynh Nhan là học trò của em, giống như cháu gái của em vậy. Việc này, anh cứ xem đó mà làm. Được rồi, anh thử xem được chưa? Bành Hưng Quốc nhìn Lâm Dật. Việc này không vội chứ? Nếu không vội, thầy dành thời gian dẫn các em đi xem một chút. Lâm Dật chưa nói, Trương Thục Mẫn đã xen vào. Cái gì gọi là không vội? Hai đứa không đi làm đã vội chạy tới đây, chắc chắn là việc gấp. Bây giờ làm luôn đi. Thấy hai người già đấu võ mồm, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đều im thin thít ngồi một bên, không ai che miệng. Hai đứa bé còn ở đây. Em nhỏ giọng chút. Lớn tuổi như vậy rồi, không sợ người ta chê cười. Cô ta không ngại, em có gì mà ngại. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Bành Hưng Quốc nói. Anh gọi điện thoại, hỏi xem cô ấy có ở bệnh viện không. Bành Hưng Quốc cầm điện thoại lên tìm danh bạ, tìm tới một người tên Triệu Đông Mai, bấm gọi, mở loa ngoài, chứng tỏ trong sáng. Đông. Triệu viện trưởng à. Tôi là Lão Bành. Sư ca, em đang chờ điện thoại của anh đây. Quen nhau nhiều năm vậy rồi, sao còn khách khí như thế? Một tiếng ê sư ca ê này khiến Bành Hưng Quốc chột dạ, cười ha ha khỏa lấp, che giấu vẻ lúng túng. Vậy, hiện giờ có bận không? Bành Hưng Quốc không nói thẳng mục đích của mình, khách khí chào hỏi trước. Lát nữa sẽ có cuộc họp, em đang chuẩn bị tài liệu đây. Sư ca, anh có việc gì cứ nói thẳng là được. Đừng khách khí như vậy. Cũng không chuyện gì. Tôi có người học sinh cần cô cố vấn về phương diện trung y, nếu cô bận thì ngày mai lại hẹn. Ngày mai làm gì, cũng không phải họp hành quan trọng gì, không đến cũng được. Triệu Đông Mai nói, ê sư ca mang người đến đây đi, em chờ anh ở văn phòng. Câu em chờ anh ở văn phòng khiến bầu không khí trong phòng khách trở nên kỳ dị. Thế không được, cũng chẳng phải việc gì gấp gáp. Cô cứ đi học đi. Đừng làm chậm việc chính. Bành Hưng Quốc cười ha ha nói, ở ngày mai bọn tôi sẽ đi qua. Sư ca, em lại không hiểu cách làm người của anh sao? Anh vốn không dễ mở miệng cầu người, bây giờ lại gọi điện thoại cho em, chắc chắn là có việc lớn. Anh đến đây đi. Vậy được rồi, hiện tại tôi dẫn người tới. Được. Ngắt máy, Bành Hưng Quốc giả vờ bình tĩnh. Người ta đang ở văn phòng. Anh mang Nhan Nhan và Tiểu Giật tới. Nhanh lên một chút đi. Lâm Giật và Kỷ Khuynh Nhan nhìn nhau một cái, chợt nảy sinh cảm giác tội lỗi sâu sắc. Làm như này chẳng phải đang đẩy Lão Bành vào ngực tình nhân sao? Bành Hưng Quốc đứng dậy, đi vào phòng ngủ thay quần áo, cùng với Lâm Giật và Kỷ Khuynh Nhan lái Maserati về phía viện Trung Y Trung Hải. Thầy Bành, vì chuyện này, cô Trương có khả năng sẽ không cho thầy lên giường ngủ không? Lúc lái xe, Lâm Dật cười hỏi. Đùa gì thế? Bành Hưng Quốc dửng dưng như không nói, vì có các em ở đó, thầy mới để lại thể diện cho bà ấy. Lúc trong nhà không có người, bà ấy mà dám nói gì? Kỷ Khuynh Nhan cười tủm tỉm thò đầu qua. Thầy Bành, vị phó viện trưởng kia là sao? Cô ấy thực sự là tình địch của cô Trương sao? Tình địch gì chứ? Chỉ là lúc thầy còn trẻ, cô ấy giặt quần áo cho thầy mấy lần. Còn mang cho thầy mì ăn liền mấy lần, cũng chẳng có bao nhiêu việc. Cô Trương của các em cứ tóm mãi việc này không tha. Chỉ có ngần ấy việc. Vậy đâu là gì? Khả năng là hoàn cảnh lớn lên không giống nhau. Bành Hưng Quốc nói. Thời điểm ấy, mì ăn liền là thứ quý giá. Trước sau, cô ấy đã đưa tới gần một thùng. Nếu như đặt vào thời hiện tại chắc gần bằng một con lợn rồi. Thầy nói vậy. Em đã hiểu một chút. Hơn nữa, thầy và cô ấy là bạn từ nhỏ. Lúc đó, cô ấy đã tặng cho thầy một bức tượng gỗ ngựa nhỏ giống của cô ấy. Đã bao nhiêu năm rồi, cô Trương của các em vẫn còn nhớ việc này? Không đúng. Lâm Dật nói, cái các thầy cô đã là bạn từ nhỏ, thầy đã về hưu, vì sao sư muội kia của thầy còn là phó viện trưởng? Trường học và bệnh viện khác nhau. Khi giáo sư trong trường về hưu, nếu người đó có công trạng xuất sắc, có khả năng sẽ được mời ở lại, giống như Trương Thục Mẫn. Bằng không, cô ấy đã không thể hướng dẫn tiến sĩ cho Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng bệnh viện lại khác. Vì cường độ công tác ở bệnh viện quá lớn, lại thêm cạnh tranh cương vị, bình thường người được mời ở lại rất ít. Trẻ tuổi mà. Tuy rằng cùng cung hoàng đạo, nhưng không phải là cùng tuổi. Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan liếc nhau một cái, chợt nghĩ đến một khả năng cực kỳ khủng bố. Cô ấy không thể nhỏ hơn thầy cả một giáp đấy chứ. Ha ha ha. Bành Hưng Quốc cười đắc ý, ê nhỏ hơn hai giáp. Phì. Thầy Bành thật trâu bò. Giờ phút này, ánh mắt Lâm Dật nhìn Bành Hưng Quốc đã thay đổi. Đây mới là tổ sư gia dân chơi nha. Rót trà cho tổ sư gia. Thì ra nhỏ tuổi hơn nhiều như vậy à. Kỷ Khuynh Nhan bỗng tỉnh ngộ, ngài chẳng trách cô Trương kích động như vậy. Bà ấy vẫn cái tính kia, thực ra giữa hai thầy cô chẳng có chuyện gì. Bành Hưng Quốc nói, ở khi đó thầy đã sắp 40, cô ấy thì sắp lên đại học, làm sao còn khả năng làm chuyện này. Còn chưa đủ mất mặt chắc. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười khẽ. Có khả cô Trương quá mẫn cảm. Đúng đúng đúng, chính là quá mẫn cảm. Bành Hưng Quốc nói, ở lúc về em nói với bà ấy, đã già cả rồi, mỗi ngày vẫn bám chuyện này không tha, có cần mặt mũi nữa không? Nói thì nói thế, nhưng Lâm Dật vẫn phục Bành Hưng Quốc sát đất. Không biết lúc mình 40 tuổi có được đãi ngộ như vậy hay không? Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi. Rất nhanh, ba người lái xe đến viện Trung Y Trung Hải. Đi thang máy, đến phòng làm việc của viện trưởng. Trong phòng làm việc một phụ nữ trung niên tuổi hơn 50, mặc áo choàng trắng, bên trong là áo len và quần vải. Người phụ nữ trung niên không phải là xấu, thậm chí khá đẹp, hành vi cử chỉ có phần tao nhã. Sư ca, anh đến rồi. Thấy Bành Hưng Quốc dẫn người vào, Triệu Đông Mai đứng dậy đón tiếp. Tôi giới thiệu cho cô, đây là Kỷ Khuynh Nhan, học sinh Đại học Yến Đại chúng tôi. Đây là bạn trai cô bé, Lâm Dật. Đây là sư muội Triệu Đông Mai của thầy, các cháu gọi viện trưởng Triệu là được. Chào viện trưởng Triệu. Các em là học sinh của sư huynh, cũng coi như là học sinh của cô. Đừng gọi viện trưởng, gọi là cô Triệu đi. Cô Triệu, cô thật xinh đẹp, không giống người mới 50 tuổi, còn trông như có tướng phu thê với thầy Bành đấy. Lâm Dật cười ha ha nói. Hử? Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật. Mới vừa rồi còn hết cô Trương thế nọ rồi cô Trương thế kia, hiện giờ anh lại nói người ta có tướng phu thê. Lâm Dật, anh theo địch phản quốc hả? Cái thằng bé này, nó luyên thuyên gì thế? Triệu Đông Mai cười vui không tả, giống như thoáng cái trẻ ra mười mấy tuổi. Đồng thời, bà cảm giác cậu trai tên Lâm Dật này càng nhìn càng thuận mắt hơn lúc mới vào. Khục khục khục. Bành Hưng Quốc ho khan vài tiếng. Tiểu Dật à, em có việc tìm viện trưởng Triệu mà đúng không? Bây giờ nói đi. Tuy rằng Trương Thục Mẫn không ở đây, nhưng Bành Hưng Quốc vẫn gọi Triệu Đông Mai là viện trưởng Triệu. Lâm Dật không sao cả, nhưng cái đứa chỉ điểm là Kỷ Khuynh Nhan còn ở đây, nếu nói nhầm, lúc về chắc chắn sẽ bị báo cáo. Vẫn phải cẩn thận chút cho an toàn. Đây chính là tiểu tiết. Đến đây, có việc gì, chúng ta ngồi xuống nói. Mấy người ngồi xuống. Lâm Dật lấy ra một tờ giấy, bên trên ghi tên mấy chục loại thuốc bắc. Anh đi thẳng vào vấn đề. Cô Triệu, chỗ em có phương thuốc. Em muốn chế từ đây thành thuốc. Hy vọng cô có thể nghĩ cách giúp đỡ. Chế thuốc hả? Triệu Đông Mai nhìn phương thuốc trên giấy, ngờ vực hồi lâu. Đây là phương thuốc từ đâu? Phương pháp điều chế thật kỳ quái. Cô làm trung y bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy phương thuốc như thế. Đây là phương thuốc ghi chép lại từ Nội Kinh Dược Điển. Làm sao có khả năng? Triệu Đông Mai kinh ngạc thốt lên. Nội Kinh Dược Điển xưa nay ở Trung Quốc là sách trung y hỗn tạp nhất. Toàn sách tổng cộng có 20 mấy quyển, mà lại có 10 mấy quyển đã bị tiêu hủy. Sao em tìm được chuyện này? Lâm Dật cười khổ. Đây là sách lưu truyền trong gia đình em từ xưa tới nay. Năm xưa, lúc ông nội em sắp mất đã cầm tay cha em nói, nhất định phải lưu truyền phương thuốc này. Lúc cha em gần quy tiên cũng đã cầm tay em nói nhất định phải làm cho phương thuốc này có thể tạo phúc của vạn dân. Vì hoàn thành nguyện vọng tổ tiên, em mang phương thuốc này đến tìm cô. Kỷ Khuynh Nhan. Anh không phải cô nhi sao? Tổ tôn ba đời từ đâu ra? Triệu Đông Mai vẻ mặt nghiêm nghị, rõ ràng chưa từng gặp lừa gạt cấp độ này, khổ sở nói. Cái này không được. Chúng ta không thể nào tư nhân chế tạo phương thuốc này. Đây là hành vi vô trách nhiệm. Vậy thì thật đáng tiếc. Lâm Dật thở dài, nhưng em cảm thấy, điều càng đáng tiếc hơn là năm xưa cô Triệu và thầy Bành không tới được với nhau. Tiểu Dật à, không thể nói lung tung. Triệu Đông Mai nói, nhưng chuyện chế thuốc, nếu muốn nghĩ cách thì vẫn có không gian thao tác. Nếu là vài năm trước, đó chỉ là chuyện cô nói một câu thôi. Hiện giờ quốc gia quản lý nghiêm, không dễ làm. Xem tới vẫn khó khăn. Lâm Dật lại thở dài, sinh không gặp thời, yêu không gặp người, nơi chúng đi qua, đều là số mệnh. Kỷ Khuynh Nhan. Canh gà tâm linh từ đâu ra đây? Đúng đấy, đều là số mệnh. Triệu Đông Mai nói. Ta ở đầu Trường Giang, quân ở cuối Trường Giang. Ngày ngày nhớ quân không gặp vua, cùng uống nước Trường Giang. Nước này chảy từ bao giờ, hận này từ đâu có? Chỉ nguyện tâm quân từ tâm ta, không phụ ý tương tư. Lâm Dật lắc đầu, kể các cụ nói cấm có sai bao giờ. Tiểu Dật, cháu là người do sư ca dẫn đến, vậy cô Triệu sẽ coi cháu là người nhà. Triệu Đông Mai nhìn Lâm Dật, bỗng nhiên có cảm giác chợt tỉnh, nhớ nhung. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng mới có người hiểu mình. Dưới quyền bệnh viện chúng ta có xưởng chế thuốc riêng. Muốn chế biến thuốc trong đơn này ra cần luận chứng nhiều lần. Nếu như có vấn đề gì, phải lập tức dừng lại. Nhưng nếu như không thành vấn đề, còn cần luận chứng lâm sàng, thời gian ít nhất phải một năm. Không cần phiền phức như vậy, sau khi chế thành thuốc, em tìm vài con chuột bạch làm thí nghiệm là được, cuối cùng lại viết một phần báo cáo, nhất định phải hoàn thành trong 3 ngày. Gấp gáp như vậy. Nếu loại thuốc này không có tác dụng trên người, chỉ dừng lại ở giai đoạn phòng thí nghiệm, vậy thì dễ thao tác. Máy bật lên, chỉ trong 2 ngày có thể chế ra thuốc, còn về báo cáo thí nghiệm thì càng đơn giản. 3 ngày sau là đến ngày giỗ ông cháu mất 30 năm, cũng là ngày giỗ cha cháu 10 năm. Chờ đến lúc ấy, cháu muốn nói tin tốt này cho họ biết. Bành Hưng Quốc biểu môi, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Người già nhà họ Lâm đều đoản mệnh nhà. Được, chờ cô một hồi. Cô gọi điện hỏi một chút. Chuyện xưởng thuốc là do một vị phó viện trưởng khác của các cô đang chịu trách nhiệm. Cô phải chào hỏi anh ta. Nói xong, Triệu Đông Mai lấy điện thoại ra. Viện trưởng Tôn, họp xong chưa? Tôi có chút việc cần anh tư vấn một chút. Trong xưởng có chút việc, tôi không tham dự họp. Có việc, cô cứ nói. Viện trưởng Tôn rất khách khí nói. Tôi có người bạn đưa cho một phương thuốc. Tôi cảm thấy tốt nên muốn biến nó thành thuốc. Hả? Viện trưởng Tôn cao vút giọng. Viện trưởng Triệu, cô cũng là người trong giới, chuyện này không phải nói đùa sao? Không được không được, nếu xảy ra chuyện, hai ta cũng phải bị kéo xuống. Khuynh Nhan, anh chuẩn bị quyên cho Viện Trung Y Trung Hải 1 triệu tệ. Em cảm thấy thế nào? Lâm Dật lẩm bẩm. Viện trưởng Triệu, việc này tuy khó khăn, nhưng chỉ cần cô nói thì sẽ có thể thương lượng. Đám thanh niên ngày nay chỉ biết Tây Y, quên sạch đồ tổ truyền từ xưa. Hay là anh quyên góp 2 triệu đi, để con cháu biết Trung Y của chúng ta không kém Tây Y. Viện trưởng Triệu, Trung Y không thể theo bám quy tắc mãi, còn phải dũng cảm, lớn gan đổi mới. Tôi quyết định thử một phen. Làm trận địa cuối cùng của Trung Y, Viện Trung Y Trung Hải vì sự nghiệp Trung Y của Tổ quốc đã làm ra cống hiến không thể xóa nhòa. 2 triệu còn ít, hay là quyên góp 3 triệu đi. Viện trưởng Triệu, cô ở đâu? Chuyển phương thuốc cho tôi đi. Tôi lập tức sắp xếp xưởng sản xuất. Triệu Đông Mai tay cầm điện thoại, cảm giác như nằm mơ. Mình chỉ nói câu đầu, sau đó Lâm Dật lẩm bẩm vài câu, sao đã quyết định rồi? Tốt lắm, hiện giờ tôi chuyển phương thuốc sang cho anh, Cúp điện thoại, Triệu Đông Mai nhìn Lâm Dật nói. Cô giữ lại phương thuốc, còn cần tiếp xúc với chuyên gia dược học một chút, nghiên cứu cụ thể, tranh thủ trước khi em đi tảo mộ hoàn thành xong báo cáo. Nhưng nếu thật sự trễ mất mấy ngày, em cũng đừng tiếc. Chuyện như vậy không qua loa được. Khổ cực cho cô Triệu rồi. Lâm Dật bất đắc dĩ nắm tay Triệu Đông Mai. Vội vàng quá. Bây giờ chúng ta sắp chia tay, cô lại không thể về cùng thầy Bành. Đám học sinh như chúng em đều cảm thấy tiếc hận. Chỉ tiếc. Ai, trời không toại lòng người, người không toại lòng người. Đã lúc này rồi còn nói những thứ đó làm gì? Triệu Đông Mai nói, nhưng mà Tiểu Dật yên tâm, trong 3 ngày, cô chắc chắn đưa báo cáo cho em. Vân vân, đến lúc đó em lại đi cùng thầy Bành đến đây. Nói xong chuyện chế thuốc, Triệu Đông Mai tiễn mấy người Lâm Dật ra ngoài, nhìn theo họ lái xe rời đi. Lâm Dật, anh thật biết lừa người. Trên xe, Kỷ Khuynh Nhan thở phì phì nói. Có hả? Toàn là lời từ tâm huyết của anh đấy. Bành Hưng Quốc không nói một lời, lòng cảm thán. Sống sao thật khá. Đưa Bành Hưng Quốc về nhà, hai người vốn định mua ít thức ăn về nhà làm cơm, nhưng Trương Thục Mẫn đã nấu xong bữa nên giữ Lâm Dật và Khuynh Nhan lại. Hôm nay bàn bạc thế nào? Thành công không? Cháu bỏ ra 3 triệu tệ mới quyết định xong việc này. Lâm Dật gấp một miếng xương sườn, nói với vẻ chua xót. Thầy Bành chọn cô đúng là tuyệt phối. Người phụ nữ tên Triệu Đông Mai kia so với cô Trương quả thực không cùng một đẳng cấp. Thành công là được rồi. Trương Thục Mẫn cười vui vẻ nói, để Tiểu Dật ăn xương sườn đi, cô dùng nồi áp suất nấu cả nửa giờ đấy, ăn nhiều chút. Cô Trương, xương sườn cô làm thật quá ngon. Lâm Dật nịnh hót. Người phụ nữ trên tới nhà lớn, dưới xuống nhà bếp được như cô mới là thịt trong lòng đàn ông Trung Hoa, hơn bà họ Triệu kia nhiều. Cháu cũng cho là như thế à? Tất nhiên ạ, ưu tú hơn quá nhiều. Lâm Dật lại khen, kỳ hơn nữa, hôm nay thầy Bành tân bốc cô trước mặt cô Triệu kia một phen, trong lòng em cũng được hả giận. Lần sau lấy thuốc, em thật muốn mời thầy Bành đi cùng, chọc cô ta một phen nữa. Không thành vấn đề, lần sau vẫn để lão Bành đi cùng em. Trương Thục Mẫn nói, ê đến nào Tiểu Dật, em lại nếm thử món tôm này, tuyệt đối có lợi cho cơ thể. Kỷ Khuynh Nhan, dễ dàng mượn được thầy Bành như vậy sao? Bành Hưng Quốc, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì thế? Lẽ nào ta chính là công cụ hình người sao? Cảm ơn cô Trương. Thầy Bành có thể tìm được cô đúng là 3 đời tích phúc. Nào nào, ăn nhiều ăn nhiều. Người bên cạnh đều nói như vậy. Trương Thục Mẫn gấp cho Lâm Dật mấy miếng sườn và tôm, dặn dò. Khuynh Nhan, Tiểu Dật thích ăn sườn và tôm, lúc nào em rảnh rỗi thì làm cho nó ăn, đừng dành hết lòng dạ vào công việc. Phụ nữ phải nhớ đến sinh hoạt gia đình. Biết, biết rồi. Kỷ Khuynh Nhan không còn gì để nói. Lâm Dật là rệp trong đĩa sao? Rốt cuộc anh ta giúp ai? Sau khi ăn cơm xong, hai người hàn huyên linh tinh với Trương Thục Mẫn, Bành Hưng Quốc một lúc, sau mới lái xe về nhà. Trở lại Cửu Châu Cát, Kỷ Khuynh Nhan thoải mái ngồi xuống ghế salon. Lâm Dật, đúng là anh, gạt cho cô Trương và cô Triệu đều quay vòng vòng. Sao lại gọi là gạt? Trước mặt các cô, anh đều nói lời thật lòng. Hừm, anh là cái đồ ba phải. Kỷ Khuynh Nhan biết mình nói không lại Lâm Dật, cho nên ngồi im trên ghế. Hôm nay ăn nhiều quá, thật không muốn nhúc nhích. Không nhúc nhích thì ngồi yên, anh tắm giúp em, cứ ngồi đó là được. Nghĩ hay lắm ấy. Lâm Dật hơi buồn chán, ngồi cạnh chân Kỷ Khuynh Nhan. Chuyện hạng mục sao rồi? Chắc cũng đã bắt đầu bàn bạc chuyện di chuyển rồi chứ. Kỷ Khuynh Nhan gật gù. Mọi người đều rất hợp tác, nhưng vẫn xuất hiện khá nhiều hộ bị cưỡng chế. Đây đều là chuyện bình thường, chậm rãi xử lý là được. Thấy Kỷ Khuynh Nhan không cần hỗ trợ, Lâm Dật cũng yên lòng. Với năng lực của Kỷ Khuynh Nhan, chuyện như vậy chắc không cần anh phải bận tâm. Hàn huyên chuyện công việc xong, Kỷ Khuynh Nhan lên tầng tắm rửa. Ren ren ren. Tắm xong đi ra. Đang lau khô tóc thì Kỷ Khuynh Nhan nghe tiếng di động kêu. Cô bất ngờ phát hiện là mẹ Vương gọi tới. Khuynh Nhan à, đã ngủ chưa? Mẹ Vương nhỏ giọng hỏi. Con vừa tắm xong, còn chưa ngủ. Kỷ Khuynh Nhan nói. Mẹ Vương muốn tìm Lâm Dật sao? Con gọi anh ấy. À, con ở cùng Tiểu Dật à? Hôm nay con ở chỗ anh ấy, không về nhà. Tiểu Dật không ở cạnh con chứ? Kỷ Khuynh Nhan nhìn ra ngoài cửa, nghe tiếng nước chảy dưới tầng. Anh ấy đang tắm, có chuyện gì không mẹ? Mẹ Vương nói cho con một chuyện, con biết là được, đừng nói với Tiểu Dật nha. Chuyện gì mà thần bí như vậy? Xế chiều hôm nay, có hai người tới cô nhi viện chuyên môn hỏi thăm tình huống Tiểu Dật, hỏi nó có làm chuyện kinh doanh phạm pháp gì không? Hỏi thăm tình huống Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan cảm giác bất ngờ. Đối phương trông ra sao? Có báo thân phận không? Bọn họ nói là nhà lính, hỏi rất nhiều chuyện liên quan tới Tiểu Dật. Ví dụ như, lúc nào nó tới cô nhi viện, tới bằng cách nào? Nói chung, hỏi rất tỉ mỉ. Trước khi đi, họ còn bảo mẹ không nói gì cả, không cho Tiểu Dật biết. Mẹ suy nghĩ một hồi lâu vẫn không yên lòng, nhưng không dám nói cho Tiểu Dật, cho nên chỉ có thể nói với con. Là lính. Kỷ Khuynh Nhan lẩm bẩm. Nếu thân phận của những người kia là thật, vậy cũng không có gì phải lo. Trước tiên, không quan tâm mục đích của họ là gì, ít nhất sẽ không làm hại Lâm Dật. Hơn nữa Lâm Dật kinh doanh làm ăn rất đúng quy định, không hề phạm tội, vấn đề an toàn có thể bảo đảm. Mẹ Vương, họ có cường điệu hóa vấn đề nào không? Chính là hỏi Tiểu Dật tới cô nhi viện như thế nào. Mẹ nói là nó bị người ta bỏ ở cửa. Họ còn hỏi nguồn gốc tên của nó. Mẹ nói là trong bọc có tờ giấy ghi tên của nó. Họ còn hỏi mẹ có từng gặp cha mẹ ruột của nó không? Mẹ nói là không. Còn lại chuyện khác là vài tin tức không quan trọng. Trầm mặc mấy giây, Kỷ Khuynh Nhan nói. Mẹ Vương, việc này trừ con, mẹ đừng nói với ai cả. Mẹ nào dám nói với người khác? Trước khi đi, người ta nhiều lần nhấn mạnh với mẹ rằng đây là cơ mật. Nếu bị tiết lộ, mẹ sẽ phải gánh trách nhiệm. Lúc đó mẹ suýt bị hù chết. Mẹ Vương kích động nói. Nhưng sau khi bọn họ đi, mẹ vẫn không đặt xuống được, cho nên không nhịn được mà gọi điện cho con. Kỷ Khuynh Nhan nở nụ cười. Đã nói là cơ mật, mẹ còn gọi cho con. Mẹ không sợ gánh trách nhiệm nha. Chuyện này dính đến con trai của mẹ, mẹ quản cái chó gì mà cơ mật. Nhanh giúp mẹ Vương nghĩ cách xem là chuyện gì đi. Mẹ Vương, mẹ đừng vội. Người ta là người quân đội, cho nên không cần lo cho an toàn của Lâm Dật. Lâm Dật làm ăn luôn tuân thủ kỷ cương pháp luật, không có gì đâu. Kỷ Khuynh Nhan động viên. Khả năng là vì chút việc nhỏ khác nên họ muốn điều tra tư cách của anh ấy. Ví dụ như lúc chúng con trả giá, đối phương sẽ điều tra tư cách của người trả giá tín dụng. Chuyện này rất bình thường. Kỷ Khuynh Nhan cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng điều cô có thể làm là trấn an mẹ Vương. Không để bà lo lắng. Có thật không? Mẹ Vương thở phào một cái, hễ nếu con nói như vậy thì mẹ bớt lo. Ba ngày, lúc họ tới đây, mẹ sợ chết đi được. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Ừ, mẹ không lo nữa. Nhưng miệng con phải giữ nghiêm một chút. Mẹ Vương dặn, chúng ta phải giữ bí mật việc này. Con đừng nói cho Tiểu Dật. Người ta nói rồi, đây là cơ mật. Biết rồi, sẽ không nói cho anh ấy. Vậy được, mẹ không quấy rầy các con đi ngủ, dập máy đây. Không chờ Kỷ Khuynh Nhan nói nữa, Vương Thúy Bình tắt điện thoại trước. Nói đến làm Kỷ Khuynh Nhan ngại ngùng. Mình ở lại đây, nhưng không phải ngủ với hắn mà. Nhưng hiện tại, Kỷ Khuynh Nhan cũng không có tâm tư nghĩ nhiều chuyện này. Đang yên đang lành, sao người của quân đội lại tìm tới Lâm Dật? Quá bất thường. Quảng Châu, viện mồ côi Lam Thiên. Gọi cho Kỷ Khuynh Nhan xong, Vương Thúy Bình ngồi trên giường, vẫn không ngủ được. Lúc này, Triệu Toàn Phúc đi vào, mặt mày xám xịt, chắc vừa mới xong việc. Hàng xong giường chưa? Vương Thúy Bình hỏi. Đã kéo về rồi. Ngày mai tôi lại lắp lên. Triệu Toàn Phúc vỗ bụi trên người, nói. Tôi trở về nghe đám trẻ nói, hôm nay có hai người lính tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái gì mà lính? Toàn mấy đứa đầu dưa, biết cái gì? Vương Thúy Bình nói, họ tới kiểm tra phòng cháy, có chỗ không hợp quy định nên bảo chúng ta thế này thế kia. Không phạt tiền chứ? Sao có thể, người ta vẫn rất quan tâm chúng ta mà. Ông xem, có lần nào là phạt tiền? Cũng phải, tôi đi tắm. Bà mệt thì ngủ đi, trên người quá bẩn thỉu. Triệu Toàn Phúc rời đi, Vương Thúy Bình vẫn mất tập trung. Bà xuống giường tới tủ quần áo, xách một cái rương thấp nhất ra, tìm một hộp gỗ nhỏ trong đó. Trong hộp gỗ có một lá thư ố vàng từ lâu. Bên trên có xi bịt lại, đến nay vẫn chưa hề mở. Vương Thúy Bình nghĩ đến buổi tối trời mưa giàn giụa kia. Nghĩ đến cô gái khóc như mưa. Nghĩ đến mỗi một câu dặn dò. Cuối cùng vẫn thở dài. Có những việc không nên nói thì vẫn hơn. Giống như Vương Thúy Bình. Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan cũng lăn lộn khó ngủ. Cô cũng không nghĩ ra tại sao người của quân đội lại đi hỏi thăm thân phận của Lâm Dật. Trong đó có liên quan gì sao? Lẽ nào nhìn trúng Big Data và điện toán đám mây của tập đoàn Lăng Vân? Nhưng hiện giờ vẫn chưa đến quy mô ấy, chắc là chưa vào được mắt họ. 3 giờ sáng, Kỷ Khuynh Nhan không kìm được cơn buồn ngủ, chìm vào giấc sâu. Nhưng việc này thủy chung quanh quẩn trong lòng cô. 2 ngày sau, Lâm Dật sinh hoạt không có quy luật gì để mà nói. Anh không tan việc đúng giờ mà vẫn bận rộn trong bệnh viện. Bên phía tập đoàn Lăng Vân, Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện đã xử lý xong thủ tục, xem như đã đưa toàn bộ đi xuống dưới lá cờ của tập đoàn Lăng Vân. Chuyện còn lại chính là sắp xếp di chuyển tổng bộ. Bộ phận công tác này khá hỗn tạp, không có hàm lượng kỹ thuật gì, Lâm Dật cũng lười bận tâm. Có Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện, vấn đề không lớn. Bên viện nghiên cứu, hạng mục máy in quang khắc vẫn chưa có tiến triển, tạm thời chưa thấy hy vọng. Lâm Dật đã chuẩn bị kỹ càng, không vội chút nào. Máy in quang khắc chính là thứ khó khăn, mất công sức nhất. Nếu trong thời gian ngắn đã ra được thành quả thì thật không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra còn có một tin tức khiến Lâm Dật khó nhẫn nại được. Dưới thế công của khoa sáng, đơn hàng 3 tỷ đã hoàn thành 2/3. Nhanh thì 20 ngày, chậm thì 1 tháng nữa là có thể giao hàng toàn diện. Lâm Dật có hơi nóng lòng. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, trò hay này cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Buổi trưa cơm nước với Kiều Hân xong, trên đường đi cấp cứu, Lâm Dật liếc nhìn màn hình hệ thống. Tiến độ nhiệm vụ hoàn thành 98%, chỉ cần 2 bệnh nhân nữa thôi, 100.000 điểm thông thạo tới tay. Lâm Dật tính, có lẽ ngày kia là sẽ mở ra được nghề nghiệp mới. Nhưng Lâm Dật vẫn quyết định làm xong nghề bác sĩ này rồi lại nói. Đi nhanh một chút, theo tôi đi mua thuốc. Ngay lúc Lâm Dật tới cửa trung tâm cấp cứu, bất ngờ nghe được có người đàn ông trung niên gào lên khiến anh giật nảy mình. Bên cạnh người đàn ông trung niên còn có một bà lão tóc trắng xóa. Tôi không đi, nhanh về nhà. Bác sĩ đã viết đơn, không mua thuốc làm sao về nhà. Lần sau lại xảy ra chuyện thì sao? Người đàn ông trung niên gào lên khiến người xung quanh giật mình, dồn dập quay đầu qua. Mấy hộp thuốc như thế cũng phải hơn 2.000 tệ. Cháu tôi đến trường còn cần tiền. Tiền đều tiêu hết lên người tôi rồi, còn làm sao đến trường được nữa? Bà lão ngồi ở cửa, cố ý không đi mua thuốc. Mẹ, coi như con xin mẹ. Chúng ta đi mua ít thuốc, đừng nói 2.000, dù là 20.000, con cũng phải chữa cho mẹ. Tôi đã hơn 70 tuổi, cũng chẳng sống thêm được mấy năm, chết thì chết, còn mất tiền này làm gì? Bà lão nói. Lần sau cậu cũng đừng dẫn tôi đi khám bệnh nữa, lại còn mua thuốc. Đã mất mấy trăm tệ tiền khám, mua cho tôi ít thuốc giảm đau là được. Mẹ! Người đàn ông trung niên quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi. Con van xin mẹ, đi mua thuốc với con đi. Rồi chúng ta lại đi khám bệnh. Cậu nhanh đứng lên. Tôi chắc chắn không mua thuốc. Bao nhiêu người đang nhìn kia kìa, không nghe lời là tôi đánh cậu đấy. Cộp cộp cộp. Người đàn ông trung niên dập đầu mấy cái. Coi như con cầu xin mẹ mà. Cầu tôi cũng không đi. Bà lão bướng bỉnh nói, nghe cháu tôi đến trường còn mất tiền, sau này mua nhà cưới vợ còn mất tiền. Tôi đã già thế này, đừng có chà đạp tiền nữa. Anh Lâm. Kiều Hân nhẹ dạ. Cô yếu nhất trước tình cảnh như vậy. Tôi qua xem một chút. Đáp lời xong, Lâm Dật đi về phía hai mẹ con kia. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Thấy Lâm Dật và Kiều Hân tới, người trung niên lau nước mắt nói. Lúc trời vừa sáng, mẹ tôi nói tim khó chịu. Tôi dẫn mẹ đi khám bệnh. Bác sĩ viết đơn thuốc cho. Mẹ tôi ngại đắt nên sống chết cũng không chịu mua. Hai người giúp tôi khuyên nhủ đi. Chụp điện tâm đồ chưa? Làm rồi. Người trung niên lấy điện tâm đồ ra, chị ở đây. Anh Lâm, dường như là rối loạn nhịp tim. Kiều Hân nói. Lâm Dật gật gù. Rối loạn nhịp tim chính là tim đập quá nhanh hoặc quá chậm, cũng không phải là quá nghiêm trọng. Chỉ cần chú ý nhiều một chút là được. Đơn thuốc thế nào? Mấy cái tên mà tôi cũng không đọc nổi. Họ bảo tôi đi nhà thuốc lớn Thiên Trạch mua. Thấy đơn thuốc mà người đàn ông trung niên đưa tới, Lâm Dật liếc xem. Bác sĩ ngu ngốc nào viết đơn thuốc cho anh vậy hả? Hả? Bốn chữ bác sĩ ngu ngốc khiến người ta ngây ngẩn. Vị bác sĩ trẻ này có thân phận gì? Vừa tới đã mắng người. Thân phận nhất định rất lớn. Là bác sĩ Tào viết. Dường như là trưởng phòng trong bệnh viện này. Tào Gia Vượng. Đúng đúng đúng, chính là người này. Người trung niên nói, cho tôi nhìn qua trên Internet, thấy ông ta là trưởng phòng khoa ngoại bộ phận tim mạch. Người ta nói là rất lợi hại, cho nên chúng tôi mới tìm ông ta. Loại mạch chó. Bác sĩ, chẳng lẽ đơn thuốc này có vấn đề? Đâu chỉ có vấn đề, mà là rất có vấn đề. Lâm Dật nói. Về y học, bệnh của mẹ anh gọi là rối loạn nhịp tim, không phải tình huống quá nghiêm trọng. Chỉ cần bà tránh vận động mạnh, ăn nhiều hoa quả, chậm rãi điều dưỡng là được. Nếu thật sự nặng, anh cần một lọ cứu tâm hoàn hiệu quả cấp tốc. Phương thuốc ngu ngốc này không cần nhìn. Có thật không? Lừa anh, tôi cũng chẳng được ích gì. Cứ làm như tôi nói là được. Lâm Dật nói, ê nhớ, lần sau khám bệnh nhớ yêu cầu bác sĩ Lý Sở Hàm. Biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Mẹ, đi mau, không mua thuốc này nữa. Chúng ta đi mua cứu tâm hoàn hiệu quả cấp tốc. Cứu tâm hoàn hiệu quả cấp tốc có đắt không? Cụ ơi, cứu tâm hoàn hiệu quả cấp tốc giá 5 đồng một lọ, không đắt chút nào. Kiều Hân nói, 5 tệ à. Bà lão nói, y vậy thì mua một lọ cũng được. Đối với bệnh nhân tuyệt vọng, lời bác sĩ như thánh chỉ của vua. Bởi vì không hiểu gì cả. Bác sĩ nói gì, người ta đều sẽ tin tưởng vô điều kiện. Một lời của Lâm Dật lại làm họ nhìn thấy ánh rạng đông của hy vọng. Cảm ơn bác sĩ. Người đàn ông trung niên liên tục khom lưng thể hiện biết ơn, thậm chí không biết cảm ơn thế nào. Không có chuyện gì. Lâm Dật vung vung tay, "Ê, lần sau nhớ gọi cho bác sĩ Lý." "Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ." Người đàn ông trung niên dẫn mẹ rời đi. Một đống người xông lên. "Bác sĩ, nhờ bác sĩ xem giúp tôi xem phương thuốc của tôi có vấn đề không? Hai hộp thuốc này đã có giá 800 tệ, gia đình tôi thật khó gánh được." Bác sĩ xem giúp tôi." Sao loại thuốc tâm hải hoàng này không thể nào mua được? Bác sĩ, van bác sĩ, xem giúp tôi đi. Tôi nữa. Chờ đã, các vị đông quá, tôi không xem hết được. Lâm Dật nói. Nếu các vị còn nghi ngờ đơn thuốc, tốn thêm mấy chục tệ đi hỏi trưởng phòng Lý, để họ xem giúp các vị một lần nữa. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Lâm Dật gật gù, cùng Kiều Hân nhanh chân đi về phòng cấp cứu. Anh Lâm, anh bớt giận. Kiều Hân an ủi. Đây đều là quy tắc ngầm của bệnh viện. Bác sĩ kiếm tiền chính là từ hoa hồng. Bệnh viện đều biết việc này, không dễ xử lý. Biết thì biết chứ. Lâm Dật đá ngã lăn chiếc ghế, ê đám mèo mã gà đồng này. Xem tâm trạng Lâm Dật không tốt, Kiều Hân chuẩn bị tự mình tiếp ca bệnh buổi chiều. Nhưng chưa bắt đầu xem bệnh, cô đã thấy Lý Sở Hàm đi vào. Liếc Lâm Dật. Đi phòng viện trưởng với tôi một chuyến. Chủ nhiệm Lý, viện trưởng nào tìm anh Lâm? Kiều Hân hỏi. Viện trưởng Triệu quản lý hành chính. Vì chuyện buổi trưa sao? Lý Sở Hàm không giấu, gật gật đầu. Đi thôi, qua xem một chút. Anh Lâm, anh nhất định phải kìm nén tính tình nha. Kiều Hân dặn dò. Yên tâm, trong lòng anh có tính toán. việc này, cậu có phần kích động. Trên đường đi, Lý Sở Hàm nói. Chủ yếu là cái thằng ngu Tào Gia Vượng kia, rõ ràng 5 tệ là giải quyết được vấn đề, vậy mà viết cho người ta đơn thuốc giá 2.000 tệ, lại còn thuốc không gọi tên được chứ. Cho mẹ hắn một nửa tiền hoa hồng rồi còn gì. Đây là vấn đề đã tồn tại từ xưa nay, hơn nữa còn hình thành cả một hệ thống khổng lồ, giống như một cây đại thụ. Cậu hay tôi đều không lay động được. Hiển nhiên, Lý Sở Hàm cũng biết những chuyện này. Chỉ là cô vô lực thay đổi. Cô chỉ có thể bảo đảm mình không làm như vậy, nhưng không quản lý được người khác. Đừng nói chuyện này nữa, trước tiên đi xem Triệu Kiến Vĩ tìm tôi có chuyện gì. Hai người đi thang máy đến văn phòng của Triệu Kiến Vĩ. Triệu viện trưởng, tìm tôi có chuyện gì? Thấy hai người đi vào, Triệu Kiến Vĩ đặt tài liệu xuống, lấy kính mắt ra. Lâm Dật, cậu vừa tới bệnh viện, lòng có bốc đồng, có nhiệt huyết, tôi đều hiểu. Thế nhưng, cậu làm chuyện như vậy là quá xúc động. Cậu biết chuyện này sẽ gây ra ảnh hưởng bao lớn cho bệnh viện chúng ta không? Ảnh hưởng? Lâm Dật nói. Tôi ảnh hưởng cái gì? Tôi chỉ xem bệnh án của bệnh nhân một cái, viết lại đơn thuốc, không làm gì quá đáng chứ. Triệu Kiến Vĩ cau mày, điều Lâm Dật nói rõ ràng không phải đáp án mà ông ta muốn. Chúng ta đều là bác sĩ, có mấy lời, tôi muốn nói rõ với cậu. Triệu Kiến Vĩ nói, những chuyện này đều có ở mỗi bệnh viện, là chuyện mà mọi người cùng hiểu ý ngầm. Cậu chọc thủng tầng giấy bọc cửa sổ này tương đương với đập phá bát cơm của mọi người. Cái này mà bác ăn cơm gì? Lâm Dật nhún vai, có ai xách dao lên ép họ làm bác sĩ sao? Đến đây ứng tuyển công việc là vì lừa tiền sao? Nhìn cái cờ khen thưởng treo trên tường nhờ cứu người kia, các người cứu là nhà tư bản hay là dân chúng? Được rồi bác sĩ Lâm. Cậu không cần nói nữa. Tôi hy vọng cậu có thể trở về viết kiểm điểm. Chỉ cần bảo đảm sau này cậu không làm chuyện như vậy nữa, tôi sẽ không truy cứu thêm. Viết cái lông ấy. Lâm giật mắng, mở cửa đi luôn, khiến Triệu Kiến Vĩ sửng sốt một hồi lâu. Chủ nhiệm Lý, Lâm Dật thật quá đáng rồi. Lâm Dật đã đi khiến Triệu Kiến Vĩ không có chỗ phát hỏa, cho nên chỉ hướng đầu mâu về phía Lý Sở Hàm. Tôi không cảm thấy bác sĩ Lâm có lỗi. Ảnh bảo cậu ta viết kiểm điểm làm tôi thật chẳng hiểu ra làm sao. Lý Sở Hàm cũng mở cửa rời đi. Đa tài không sợ áp lực. Trước mặt trái phải rõ ràng, Lý Sở Hàm không thật sự để Triệu Kiến Vĩ vào mắt. Cô! Triệu Kiến Vĩ tức giận run rẩy. Hôm nay tôi nhất định phải nghiêm túc theo dõi các người. Thấy Lâm Dật trở về, Kiều Hân bước nhanh lên đón. Anh Lâm, thế nào rồi? Viện trưởng Triệu có gây khó dễ cho anh không? Khó dễ cái lông ấy. Lâm Dật mắng, ê quá lắm thì không đi làm nữa thôi. Anh Lâm, anh cũng đừng nói lời vô ích. Kiều Hân nói, cái chúng ta có thể được tuyển vào giống như thiên quân vạn mã qua cầu độc mục. Nếu cứ vậy mà mất việc thì quá đáng tiếc. Không đáng kể, tôi xem ông ta làm gì được tôi. Lâm Dật không quan tâm. Xem bệnh trước là được. Lâm Dật căn bản không để Triệu Kiến Vĩ trong lòng, quá lắm thì bỏ công việc này đi, mấy ngày nữa trực tiếp mở ra nghề mới. Được rồi. Kiều Hân buồn bã nói. Trong lúc hai người nói chuyện, cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra. Một cô gái tóc dài, sắc mặt tiều tụy ôm bụng bước vào. Nhìn dáng vẻ, cô gái cũng chỉ chừng 20 tuổi, hẳn là sinh viên đại học. Thấy nữ sinh đi vào, Kiều Hân điều chỉnh tinh thần. Chụp xong phim chiếu chưa? Vâng, chụp rồi. Thấy Lâm Dật, cô gái tóc dài hơi căng thẳng nói. Lâm Dật không coi là việc gì lớn, chuẩn bị làm trợ thủ cho Kiều Hân. Giúp cô ấy đưa lời khuyên y khoa. Đưa phim chụp cho tôi. À. Nhận phim chụp từ cô gái tóc dài, Kiều Hân nhìn xem, chợt mày nhăn lại, nửa ngày cũng không nhìn ra đầu mối. Thấy Kiều Hân nửa ngày vẫn không có động thái, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn. Tấm phim không có vấn đề gì. Nhưng bệnh tình của cô bé này thật kỳ quái, không nhìn ra tật bệnh gì. Nghe nói như thế, cô gái tóc dài sợ hết hồn, nước mắt đảo quanh viền mắt. Bác sĩ, em không bị bệnh di truyền hiếm gặp gì chứ, chị đừng hù dọa em. Cô đừng gấp, tôi để bác sĩ Lâm xem cho cô. Lâm Dật liếc nhìn cô gái tóc dài. Trước tiên nói một chút về tình huống của cô đi. Bao tuổi, bệnh trạng cụ thể là gì? Em 21 tuổi, hôm qua ăn lẩu cay với bạn trai em, vì em thấy không đủ cay nên nhờ phục vụ cho thêm chút ớt, còn uống coca lạnh. Sáng sớm nay, em cảm thấy đau bụng, thực sự không chịu nổi, hơn nữa còn. Hơn nữa cái gì? Thấy cô gái muốn nói lại thôi, Lâm giật hỏi tới. Hơn nữa còn chảy máu, hu hu. Cô gái khóc to, ê bác sĩ, có phải em mắc tuyệt chứng gì hay không? Anh nhất định đừng giấu em. Ăn lẩu cay, uống coca lạnh, còn chảy máu. Vâng. Hừm. Lâm giật trầm ngâm chốc lát. Căn cứ vào tấm phim chụp, chắc là không phải vấn đề lớn gì. Theo nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng của tôi, cô đến kỳ kinh nguyệt. Hả? Đến kỳ kinh nguyệt. Tự cô tính ngày tháng xem. Ách. Cô gái tóc dài sững sờ. Hình như thật sự là mấy ngày nay. Kiều Hân dở khóc dở cười. Bây giờ người bệnh cấp cứu đều khôi hài như thế sao? Được rồi, không phải việc gì lớn. Về nhà quan sát mấy ngày đi. Từ tình huống hôm nay của cô mà xem, khu vực cục bộ trong tương lai còn có khả năng chảy máu. Hơn nữa, chính xác 2 ngày nữa, việc chảy máu sẽ đạt mức lớn nhất. Nhưng sau khi qua mức cao nhất sẽ có hạ thấp rõ rệt. Dự tính việc chảy máu sẽ duy trì 5 đến 7 ngày. Cô phải chú ý phòng lạnh giữ ấm. Xì xì. Kiều Hân và cô gái tóc dài đều bị chọc cười. Anh Lâm thật quá hài hước. Cảm ơn bác sĩ. Cô gái tóc dài rời đi, Kiều Hân cười nói. Anh Lâm, đây là lần đầu tiên em thấy có người miêu tả kỳ kinh nguyệt như vậy, thật lợi hại. Đều là mưa bụi, người kế tiếp. Lâm giật ra hiệu. Tiến độ nhiệm vụ hiện tại đã là 99, 100, thêm một người nữa là nhiệm vụ xong rồi. Giác. Cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ đi vào. Đưa phiếu khám cho tôi. Ông chủ. Thấy người tiến vào, Lâm giật ngớ ra. Đang yên đang lành, cô không đi làm lại sang đây xem bệnh làm gì. Người đi vào không phải ai khác, chính là Hà Viện Viện. Kiều Hân sửng sốt một chút, anh Lâm còn quen biết cô gái này. Thấy Lâm giật mặc áo choàng trắng, ra dáng ngồi ghế bác sĩ, Hà Viện Viện cảm giác thế giới quan của mình bị sụp đổ. Lâm Tổng, đừng nói với tôi, anh là bác sĩ ở đây. Anh không phải chạy đi đi sao? Đi đi không chạy nữa, tới đây làm bác sĩ không được hay sao? Được, ông chủ trâu bò ghê. Mất bao nhiêu tiền? Hà Viện Viện hỏi. Cái gì là mất tiền? Ca vào bằng thực lực có được không hả? Mấy ngày trước, bác sĩ Lâm đã thực hiện một ca phẫu thuật lớn về u máu, nổi tiếng ở bệnh viện chúng tôi. Kiều Hân giải thích. Thật hay giả? Hà Viện Viện rõ ràng không tin, ngay để anh đi giải phẫu người ta, cỏ trên mộ cũng mọc cao 2 mét. Cô có còn cần tiền thưởng cuối năm không hả? Ông chủ nhân hậu, y thuật vô song, hoa đà trên đời, không người có thể so sánh. Kiều Hân. Lập trường chuyển nhanh như vậy sao? Anh Lâm rốt cuộc là ai? Cô đến đây khám bệnh gì? Lâm giật hỏi. Tôi đi công tác Dương Thành về, trên người nổi nhiều mẩn đỏ. Hà Viện Viện kéo tay áo lên, giơ tay mình cho Lâm giật xem. Cởi quần áo đi. Hả? Cởi cái gì? Hà Viện Viện sửng sốt. Tôi nói với anh nhá, tôi bán nghệ chứ không bán thân. Anh đừng có lợi dụng tôi. Cô nói trên người nổi mẩn đỏ còn gì, tôi đang kiểm tra bệnh tình cho cô đấy. Tôi thấy là anh nổi lòng tham sắc, mê luyến sắc đẹp của tôi thì có. Tôi bị sự hài hước của cô tác động. Lâm giật nói, ê hân hân, cho cô ta nguyên bộ khám nghiệm nội. Hử? Khám nghiệm nội là cái gì? Chính là cởi quần kiểm tra. Tôi chỉ bị dị ứng cấp tính, lại còn muốn kiểm tra bên trong người tôi. Cô là bác sĩ, hay tôi là bác sĩ? Cô có muốn trị bệnh không? Hà Viện Viện cầm điện thoại di động lên, tìm WeChat của Kỷ Khuynh Nhan. Học tỷ, em đi bệnh viện khám, gặp phải ông chủ của em. Anh ta nói muốn kiểm tra bên trong người em, quần cũng cởi một nửa rồi. Ấy cha! Sư nhà cô, chơi tôi hả? Gần nửa phút sau, điện thoại của Lâm giật vang lên. Kỷ Khuynh Nhan bật gọi video. Anh muốn khám nghiệm nội cho viện viện hả? Hà viện viện đắc ý, tỏ vẻ một người nào đó tất có thiên thu. Ông chủ, hy vọng anh có thể giải thích tốt cho học tỷ. Lâm Dật không lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị. Tình huống của cô ấy không tốt lắm, đợi lát nữa nói cho em. Làm sao? Tình huống thế nào là không tốt lắm? Tình huống viện viện thật sự không tốt. Lâm Dật thuận tay nhặt lấy một tấm phim chụp CT dưới bàn lên, chỉ vị trí dưới bụng. Ở chỗ này mọc ra một khối u có đường kính tới 5cm. Anh để đồng nghiệp khám nội cho cô ấy để kiểm tra thêm tình huống. Vẻ mặt Lâm Dật đặc biệt chăm chú, trong mắt thậm chí có chút sương mù. Em cũng là phụ nữ, hẳn phải biết vị trí này mọc khối u sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Nếu không cẩn thận. Sao lại như thế? Lâm Dật, anh đừng dọa em. Không cẩn thận là phải cắt bỏ toàn bộ mới có thể giữ được mạng. Còn sau này, chuyện sinh con sẽ không còn chút quan hệ gì đến cô ấy nữa. Làm sao có khả năng? Viện viện mạnh khỏe như vậy, sao có thể bị bệnh này? Kỷ Khuynh Nhan bị dọa sắp khóc, kể các anh ở bệnh viện, em lập tức đi qua. Với người bình thường mà nói, bác sĩ là một nghề rất khép kín. Nếu không phải người trong nghề, người đó sẽ rất khó hiểu được cái nghề này. Người ngoài căn bản không thể hiểu được phim chụp CT. Bằng không, Kỷ Khuynh Nhan cũng không thể bị Lâm Dật lừa gạt. Em đừng vội, đến cũng vô dụng. Đợi lát nữa anh báo kết quả cho em, chờ anh gọi lại. Ừ, anh nhất định phải kiểm tra cẩn thận cho viện viện. Em không tin được người khác, tuyệt đối không thể qua loa. Yên tâm, anh tự chịu trách nhiệm việc này, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói xong, Lâm Dật tắt máy. Vẻ mặt trở về bình thường. Kiều Hân đã ngu người từ nãy giờ. Đây không phải phim chụp của người bị bệnh tuyến tiền liệt kết sỏi hôm qua sao? Sao đến chỗ anh Lâm lại thành u phụ khoa? Phụ nữ đâu có bộ phận này. Đúng là giỏi lừa người ta. Nhìn Hà viện viện, Lâm Dật nhún vai một cái. Cô nghe thấy rồi đấy, học tỷ của cô bảo tôi nghiêm túc kiểm tra cho cô. Nào, bây giờ bắt đầu đi, cô Hà. Ông chủ, làm người có thể chân thành một chút không? Hà viện viện nói, ê anh không sợ lừa chết học tỷ sao? Cô ấy khá giỏi chịu đựng lừa gạt, không cần lo lắng. Anh chớ ép tôi. Nếu mà ép tôi cúng lên, chúng ta chia tay. Hà viện viện gắt lên. Làm sao, còn muốn ngọc đá cùng vỡ với tôi hả? Đúng. Nếu anh không nghi. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Em mời Túc khám bệnh cho tôi sẽ nói cho Cisco, anh đang lừa bọn họ. Cô có tin, tôi có thể làm ra một bệnh án tâm thần phân liệt từ khoa tâm thần cho cô không? Cô cảm thấy ai có thể tin lời cô? Ông chủ, tôi sai rồi. Van xin anh khám bệnh cho tôi đi. Nữ CFO không khêu gợi, tư vấn online khẩn. Đi ra ngoài mua hộp bị viêm bình giá 14 tệ. Xoa vào là xong. Thật hay giả vậy? 14 tệ là xong. Vừa nãy tôi nói sai. Người khác 14 tệ là xong, cô phải 140 tệ. Tại sao? Vì mông cô lớn, cần bôi nhiều thuốc. Hà viện viện ám muội nở nụ cười. Ông chủ, ý anh là, tôi có thể liều mạng với học tỷ một phen. Không không không, học tỷ của cô là vĩnh, cô chỉ đơn thuần là bằng. Đó là hai khái niệm. Cắt. Còn tiếp tục như vậy, anh sẽ mất đi một nhân viên dễ thương như tôi. Hà viện viện xách túi rời đi. Hết bạn. Cho dù sợ, cũng phải rời đi có khí thế. Hân hân, cô khám cho bệnh nhân sau đi. Tôi vào phòng khám nội nghỉ ngơi chút. Ừ. Sở dĩ Lâm Dật rời đi là vì tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang trong đầu anh. Nhiệm vụ hoàn thành. Thưởng 100.000 điểm thông thạo. Tiến độ hoàn thành nghề nghiệp, 35%, thưởng 20% cổ phần của công ty tùy ý, giá trị trường 200 tỷ trở xuống. Ai da, trâu bò. 20% cổ phần của công ty tùy ý. Hệ thống, bên trong ghi chú nói là 20% cổ phần này chỉ có tác dụng đối với công ty có giá thị trường 200 tỷ trở xuống sao? Đúng thế. Hệ thống lúc nào cũng trả lời kiệm lời. Lâm Dật đã quen rồi. Nhưng bỏ thêm điều kiện hạn chế thì không dễ chơi. Hiện trên thị trường hiện giờ, những tập đoàn khổng lồ đều có giá trị mấy chục tỷ trở lên. Vì vậy, mình cùng lắm chỉ có thể tìm tập đoàn cỡ trung. 20% cổ phần này cùng lắm cũng chỉ có giá 40 tỷ, không quá nhiều. Ai, ta thật là nghèo mà. Ren ren ren. Điện thoại Lâm Dật vang lên là Lương Nhược Hư gọi tới. Lâm Dật có thể đoán được ý đồ cô gọi điện tới. Ngày mai là vòng đàm phán dược phẩm thứ hai, chắc là hỏi mình việc này. Anh đang ở bệnh viện sao? Ở đây. Lâm Dật đáp, cô không cần lo lắng chuyện đàm phán dược phẩm. Phía bên tôi có thể xử lý tốt. Tôi không nói chuyện này. Lương Nhược Hư nghiêm túc nói. Phía bên tôi vừa nhận được tin tức, 6 xí nghiệp dược lớn trên quốc tế tập thể tuyên bố sẽ tăng giá xuất khẩu đối với 25 loại dược phẩm của Trung Quốc, mức giá sẽ tăng từ 48 tệ đến 214 tệ. Tập thể tăng giá. Nghe được tin tức này, Lâm Dật cũng vô cùng bất ngờ. Tin tức đã được chứng thực chính thức. Lương Nhược Hư nói. Tôi đang trên đường đi bệnh viện. 10 phút sau, anh ra ngoài, đi cửa hàng Starbucks gần đó, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Được. Cúp điện thoại, Lâm Dật thay quần áo khác, chuẩn bị gặp Lương Nhược Hư. Anh Lâm, anh muốn ra ngoài sao? Ừ, lúc về mua cà phê cho cô. Ha ha, cảm ơn anh Lâm. Khi Lâm Dật chạy tới quán Starbucks, Lương Nhược Hư đã đến, ngồi trong góc khuất. Có lẽ vì chức vị, tạo hình của Lương Nhược Hư trong thời gian dài đến nay đều có vẻ phóng khoáng vô cùng. Áo sơ mi nữ cổ chữ V, tất chân đen, cổ tay đeo đồng hồ thủy tinh hoa hồng vàng, hoàng mỹ trung hòa cảm giác cao lãnh giữa quần đen và áo trắng. Anh nhìn tôi bằng loại ánh mắt này làm gì? Lâm Dật cúi người, vén một sợi tóc rối ra sau tai Lương Nhược Hư. Dù xảy ra chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết, hoang mang hoảng loạn làm gì, kiểu tóc cũng rối loạn. Bây giờ không phải lúc quan tâm kiểu tóc. Lương Nhược Hư nói, kể tôi đã nói tình huống đại khái cho anh rồi. Anh có ý kiến gì không? Chuyện này quá khác thường, khẳng định có người phía sau giở trò. Tôi đã điều tra, trong đó có 3 công ty đều có cổ phần của công ty dược phẩm Pfizer, còn 3 nhà khác cũng đều có hợp tác hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với họ. Lương Nhược Hư báo. Như thế xem ra sự tình đã rất sáng tỏ. Nhưng chuyện này cũng không hề là vấn đề mà chúng ta phải giải quyết. Lương Nhược Hư nói. Đám người này rất ranh ma. 25 loại thuốc nhập khẩu này đều là loại cực kỳ quan trọng. Bất kể bệnh viện hay cửa hàng thuốc thông thường đều rất ỷ lại vào chúng. Nếu toàn bộ đều tăng giá, giá cả sinh hoạt của người dân sẽ gia tăng rất lớn. Đúng đấy. Lâm Dật thở dài. Nếu như để cái đám người đó thành công, tương lai sẽ có càng nhiều xí nghiệp dược noi theo. Thậm chí, các ngành nghề khác cũng có khả năng làm như vậy. Quả thực là bị người ta đeo tròng vào cổ. Trầm mặc một lúc lâu, Lương Nhược Hư gian nan hỏi. Đúng rồi, anh có biện pháp nào tốt không? Lâm Dật cũng rơi vào trầm mặc một lúc lâu. Cô tin tưởng tôi không? Tin tưởng. Tin tưởng vô điều kiện chứ. Lương Nhược Hư không do dự. Tin tưởng. Nói thì nói như thế, nhưng Lương Nhược Hư thật sự sẽ vô điều kiện tin tưởng Lâm Dật sao? Đáp án là không chắc. Bởi vì đây không phải chuyện cá nhân cô. Ở đây liên quan tới 22 triệu người dân Trung Hải, mà dù 1 tỷ tư nhân khẩu toàn quốc cũng bị ảnh hưởng theo. Trước mặt con số khổng lồ mà hỗn tạp này, Lương Nhược Hư thật sự sẽ chần chừ. Hiện giờ, người có thể giải quyết vấn đề, phá cục diện này dường như chỉ có Lâm Dật. 6 xí nghiệp thuốc lớn cùng tuyên bố tăng giá, chính sách này được chứng thực chưa? Vẫn chưa. Lương Nhược Hư nói. Nhưng có chứng thực hay không thì phải xem tình huống đàm phán ngày mai để quyết định, đó là điều chắc chắn. Họ dùng giá dược phẩm ra dọa người, vậy thì chơi hơi lớn. Lâm Dật nói, kêu cô lệnh cho bên dưới, chặt đứt toàn bộ liên hệ với họ. Quá lắm thì chia tay. Không được. Lương Nhược Hư nói, về chuyện nhập khẩu thuốc là do quốc gia chịu trách nhiệm, bộ ngành địa phương không có tư cách nhúng tay. Nhưng phía bên tôi có thể đơn phương tuyên bố. Trung Hải không nhập khẩu số thuốc này. Thế nhưng, nếu làm như vậy, chỉ mấy ngày sau là tôi sẽ bị gọi đi nói chuyện. Cô biết tin tức bên trên không? Họ chuẩn bị làm thế nào? Cánh tay không đọ nổi bắp chân. Trung Hải dù trâu bò, giàu có, cũng chỉ là một phần của Trung Quốc. vẫn phải do bộ não chỉ huy. Những thuốc này đều là loại nhập khẩu cực kỳ quan trọng, nhưng hiện tại các bộ ngành liên quan vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng. Tuy điều này khiến người ta rất tức giận, nhưng có thể sẽ phải ngậm miệng nuốt quả đắng. Các nhà thuốc tư không kéo dài được. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn Lương Nhược Hư nói. Cô không quản lý được chuyện xuất nhập khẩu dược phẩm, nhưng ở chỗ hải quan chắc có thể nói chuyện dễ dàng chứ. Điều này không thành vấn đề. Thấy Lâm Dật cười xấu, Lương Nhược Hư bỗng cảm thấy thanh thản hơn. Anh nghĩ được biện pháp gì sao? Đã hết cầm đến Trung Quốc chúng ta, vậy thì phải cho họ nếm chút đặc sắc của sự quan tâm nhân văn tới từ chủ nghĩa xã hội mới được. Lâm Dật nói. Lát nữa cô lệnh cho bên dưới thông báo đến 3 bệnh viện hàng đầu tăng cường thu mua 25 loại dược phẩm này, càng nhiều càng tốt. Bằng không, cô phê duyệt cho vay. Nói chung càng nhiều càng tốt. Anh muốn mua nhiều hàng trước khi tăng giá để giữ lại sau đó dùng. Lương Nhược Hư cảm thấy, biện pháp này của Lâm Dật đúng là thủ đoạn ứng phó hữu hiệu nhất hiện tại, cũng phù hợp với logic tư duy của người Hoa. Nhưng vẻ mặt Lương Nhược Hư nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. Nhưng ở thời điểm nhạy cảm này, dù anh muốn mua, người ta cũng chưa chắc đã muốn bán. Cho dù họ mang ra bán, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, tác dụng hầu như bằng không. Người Hoa biết lừa gạt, họ cũng biết chứ. Nếu biết chúng ta lừa gạt, vậy thì đổi mới. Lâm Dật cười ha ha. Chỉ cần chúng ta lừa gạt đủ nhiều, đủ mới mẻ độc đáo, họ sẽ vĩnh viễn không thể đoán được bước cờ kế tiếp của chúng ta là gì. Lúc này, Lương Nhược Hư đột nhiên cảm giác thấy, nhờ cậy Lâm Dật vào thời điểm cùng đường luôn có thể cho người ta cảm giác hy vọng. Anh nói tiếp đi. Vừa nãy chẳng phải cô đã nói, họ chuẩn bị tăng giá toàn bộ dược phẩm sao? Tuy rằng chính sách này vẫn chưa xác thực, nhưng nếu chúng ta muốn mua, cô nói họ có thể bán hay không? Đại khái là sẽ bán, nhưng cùng lúc đó cũng có khả rất lớn là sẽ tăng giá. Lâm Dật cười thần bí. Không phải đại khái, mà là chắc chắn. Vì sao chắc chắn như thế? Dưới sự hung đúc của chủ nghĩa tư bản, những nhà tư bản kia đều là người tôn tiền tài lên hàng đầu. Chính bọn họ cũng sẽ kiên định cho rằng, cho dù dược phẩm tăng giá, Trung Quốc cũng sẽ mua vào với giá cao. Giống như cô nói, họ biết rõ người Hoa muốn lừa gạt, cũng biết Trung Quốc rất ỷ lại số thuốc này. Cho nên, họ sẽ không hề nghi ngờ gì đối với động cơ của chúng ta. Sau đó thì sao? Lẽ nào anh còn muốn mua? Đương nhiên, hơn nữa còn phải dốc hết lực ra mua. Như vậy sẽ giống như mong muốn của họ. Ánh mắt thật thiển cận. Lương Nhược Hư bị Lâm Dật nói sửng sốt. Anh có ý gì? Sau khi mua xong, chờ họ vận tải hàng tới hải quan, chúng ta bắt lại toàn bộ, một thùng cũng không cho lọt ra ngoài. Lương Nhược Hư dường như có phần hiểu ý đồ của Lâm Dật. Cảm giác ván cờ này chơi thật sự lớn. Cô không có năng lực đối với ba ngành liên quan, nhưng cô có năng lực giữ lại số hàng này. Hiệu quả cũng không khác mấy. Hơn nữa, cô không cần gánh chịu nguy cơ, sẽ không ai mời cô đến uống trà. Thứ hai, cô nghĩ xem, toàn quốc sẽ có rất nhiều bệnh viện cũng sẽ dùng giá cao mua thuốc của họ, bởi vì bị bóp cổ, hết cách, không mua không được. Thế nhưng, Trung Hải có bến cảng lớn nhất toàn thế giới, là trung tâm vận tải của cả thế giới. Chỉ cần một lệnh cấm của cô, ít nhất có thể chặt đứt trên 80% lượng hàng của họ. Kích thích không? Chuyện này có thể gây ảnh hưởng gì tới họ? Lương Nhược Hư hỏi. Người cần gấp số thuốc này là chúng ta, đâu phải họ. Nhưng trên hợp đồng có kỳ hạn giao hàng, một khi quá thời gian ký kết thì vi phạm hợp đồng. Lâm Dật nói. Thứ đó vô dụng. Lương Nhược Hư chống chằm, để cho dù đưa lên tòa, đây cũng là món nợ xấu. Muốn ép họ bồi thường tiền là không thể. Đừng gấp, tiếp theo đây mới là thời điểm lấy ra kỹ thuật chân chính. Lâm Dật nói. Cô suy nghĩ một chút. Chúng ta tìm lý do nói dược phẩm của họ có vấn đề, giữ lại hàng, thế gọi là gì? Là tin tức trái chiều đúng không? Sau đó là, theo như hợp đồng, nếu họ không thể giao hàng, coi như họ không bồi thường tiền thì chúng ta vẫn chiếm lý đúng không? Chuyện này đối với họ là cái gì? Cũng là tin tức trái chiều. Tiếp theo, nếu hải quan của chúng ta xét xử hàng của họ, đại biểu cái gì? Đại biểu thái độ cứng rắn của chúng ta. Cho dù họ là xí nghiệp dược đứng đầu thế giới, nhưng so với quốc gia khổng lồ như Trung Quốc chúng ta, cân nặng của ai hơn, chắc tôi không cần nói nhiều. Chỉ cần cô lan truyền những tin tức này ra, tôi bảo đảm giá cổ phiếu của họ sẽ bị chém ngang hông. Đây chính là một trận khủng hoảng tài chính lớn dao động cả U Mỹ. Lương Nhược Hư đã choáng váng. Có phải Lâm Dật chơi hơi lớn rồi không? Nhưng điều khiến Lương Nhược Hư không nghĩ tới chính là, đó chỉ mới là khởi đầu. Tình hình của các nước U Mỹ không giống Trung Quốc. Lấy nước Mỹ làm ví dụ. Thu nhập đầu người hàng năm của họ là 70.000 đô la Mỹ, nhưng bọn họ lại mắc nợ công là 110.000 đô la Mỹ. Theo như châm ngôn của chúng ta, chính là vay tiền mà sống. Chúng ta làm như vậy sẽ khiến cổ phiếu của họ đại hạ giá. Với 6 nhà xuất khẩu dược lớn như vậy, nếu chúng ta không mua hàng của họ, nhà xưởng của họ tất nhiên sẽ phải giảm sản lượng. Điều này có nghĩa là công nhân không có nguồn thu, ít nhất đến vấn đề sinh tồn cũng không đảm bảo được. Cô cảm thấy như vậy sẽ gây rung chuyển cỡ nào? Diễu hành đình công là chắc chắn. Vì lẽ đó, đây rất có thể sẽ trở thành một trận bão táp, cuối cùng trở thành tin tức lớn toàn thế giới. Mà ở đây còn có điểm quan trọng nhất. Năm nay là năm tổng tuyển cử. Cô cảm thấy tổng thống bên họ sẽ muốn làm lớn chuyện, hay muốn mau sớm dẹp loạn. Thao tác một phe này xong, quyền chủ động chẳng phải nằm trên tay chúng ta sao? Lương Nhược Hư nghiêm túc nhìn Lâm Dật. Cô không ngờ chuyện này sẽ mang tới phản ứng dây chuyền lớn như vậy. Hơn nữa còn vô cùng có khả năng phát sinh. Tôi tán thành tất cả suy luận nãy giờ của anh. Họ rất có thể sẽ vì chuyện này mà phải trả cái giá đau đớn thê thảm. Nhưng như vậy, chúng ta cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Lương Nhược Hư thay đổi tư thế ngồi. Họ là thương nhân, lợi ích là số một. Họ có thể không kiên trì được nửa năm một năm, nhưng dân chúng của chúng ta càng không chịu nổi. Trường kỳ chiến không thể chơi như vậy. Lâm Dật ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Lương Nhược Hư. Vậy cô đồng ý tin tưởng tôi có biện pháp giải quyết những vấn đề này của cô không? Nhưng còn có chút vấn đề, đến giờ tôi vẫn chưa thể cho cô câu trả lời chắc chắn. Chờ tôi một buổi tối, tôi sẽ hoàn thành chuyện này. Tôi tin tưởng anh. Sau đây cô sửa sang lại tư liệu, gửi tên 6 công ty thuốc kia cho tôi, còn có 25 loại thuốc nhập khẩu kia nữa. Tên, thành phần chủ yếu, công hiệu cụ thể, cung cấp tất cả những tin tức này cho tôi. Việc còn lại thì không cần phiền cô. Không thành vấn đề, tôi lập tức cho người đi làm. Được, chúng ta phân công nhau làm việc. Hai người đứng dậy, cùng đi ra khỏi quán cà phê. Đứng trước Audi A6 của Lương Nhược Hư, Lâm Dật nói. Cô đi làm chuyện của cô đi, phải nhanh. Kéo cửa xe, Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật. 100 triệu sinh kế của người dân gửi một người, tất cả nhờ anh. Vỗ vai Lương Nhược Hư, Lâm Dật đáp. Yên tâm, tôi sẽ không mang chuyện như này ra đùa. Lương Nhược Hư gật gù, lái xe rời đi. Trên đường về, trong đầu Lương Nhược Hư đều là lời Lâm Dật vừa nói. Mình không còn đường có thể đi rồi, chỉ có thể hy vọng vào một mình Lâm Dật. Còn về kết quả cuối cùng như thế nào, cô cũng không biết. Giống như một tòa nhà cao tầng chọc trời bị cháy vậy. Ta đứng ở mái nhà, có người nói nhảy xuống sẽ có người đón, nhưng khi ta nhìn xuống lại phát hiện chẳng hề có một bóng người. Vào lúc này, ta nhảy hay không? Lương Nhược Hư lúc này cũng đang phải đối mặt với vấn đề như vậy. Lương Nhược Hư cũng biết, hiện tại đã không còn biện pháp nào khác. Điều duy nhất có thể làm chính là nhảy xuống. Đến bệnh viện, Lâm Dật không đi phòng cấp cứu mà về xe của mình, bắt đầu mưu tính chuyện kế tiếp. Đầu tiên, Lâm Dật gọi cho Triệu Đông Mai, hỏi chuyện báo cáo dược phẩm. Người được gọi rất mừng rỡ, tất cả tiến triển thuận lợi. Sáng sớm mai, anh có thể nhận được thuốc thành phẩm và báo cáo. Nhưng trên điện thoại, Triệu Đông Mai nhiều lần căn dặn, thuốc thành phẩm tuyệt đối không thể cho người dùng. Lâm Dật biết sự lo lắng của bà, tự nhiên cũng không làm như vậy. Anh còn hiểu được quy tắc đó. Xác định bước chủ yếu nhất trong kế hoạch, Lâm Dật thả lỏng hơn nhiều. Sau đó chính là từng bước xử lý chuyện này. Rất nhanh, tin tức về 25 loại thuốc nhập khẩu được gửi tới điện thoại Lâm Dật. Lâm Dật bấm số Tào Tĩnh Thu. Lâm Tổng tìm tôi có chuyện gì? Sau khi biết Lâm Dật chính là người phụ trách khoa sáng, trong giọng nói của Tào Tĩnh Thu bớt đi chút quyến rũ và gợi cảm, thêm một chút vẻ lạnh lùng. Cô có ở công ty không? Nếu không có thì lập tức trở về. Đã tới lúc dùng tới cô rồi. À, Lâm tổng thần thông quảng đại như thế còn cần đến tôi sao? Bớt nói mấy lời ẻo lả đó đi. Toàn quốc có bao nhiêu công ty truyền thông như vậy, chẳng thiếu nhà các cô. Nếu cô không muốn làm nữa cứ nói thẳng, ông đây lập tức bỏ luôn. Anh lại mắng tôi. Không có thời gian nói nhảm với cô. Trên tay tôi có việc, cô muốn làm hay không? Dù cách điện thoại, Lâm Dật cũng nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Tào Tĩnh Thu. Tôi đang ở công ty đây. Anh đến tìm tôi. Cúp điện thoại, Lâm Dật nói thầm. Mẹ nó, người kiểu gì thế? Mắng một trận là ngoan ngay. Sau đó, Lâm Dật lái xe tới văn hóa phong lan của Tào Tĩnh Thu, bố cục bước kế tiếp. Sau 20 phút, Lâm Dật đến văn phòng của Tào Tĩnh Thu. Tào Tĩnh Thu đặc biệt nghiêm túc, còn có vẻ như sắp đối địch. Lâm tổng tìm tôi có chuyện gì? Tôi đã gửi một thư điện tử vào hòm thư của cô, tìm đám thủy quân, phân tán tin tức cho tôi. Thủy quân, ý nói những người chuyên viết bài bình luận, viết báo thuê trên mạng. Tin tức loại gì? Đương nhiên là tin giả từ không sinh có. Lâm Dật nói. Nhưng chuyện này có phần đặc biệt, đừng dùng server trong nước, có rủi ro lên bàn. Tào Tĩnh Thu kinh ngạc, không ngờ Lâm Dật sẽ nói vậy. Hắn rốt cuộc muốn làm gì mà phải sử dụng server nước ngoài? Chẳng lẽ hắn muốn mở trang web loại kia? Chắc là không kiếm được bao nhiêu tiền. Chúng tôi chưa bao giờ sử dụng máy chủ ở nước ngoài trước đây, chuyện này tôi phải thương lượng với bộ phận kỹ thuật một chút. Ngay cả máy chủ ở bên ngoài Trung Quốc cũng chưa sử dụng bao giờ, các cô cũng quá nghiệp dư rồi. Lâm Dật nhìn xung quanh một chút, để cô đưa máy tính của cô cho tôi sử dụng. Anh muốn làm gì? Giúp các cô giả lập địa chỉ của một số máy chủ ở nước ngoài, sau đó thông qua cái địa chỉ này truyền lên Internet, như vậy thần không biết quỷ không hay rồi. Tào Tĩnh Thu bất ngờ sửng sốt. Anh còn biết kỹ thuật hacker? Lâm Dật nhìn Tào Tĩnh Thu như người thiểu năng. Chính là giả lập mấy cái địa chỉ ở nước ngoài, việc này rất khó ư. Tùy tiện cũng có thể hoàn thành. Tôi chỉ là không nghĩ tới, người giống như anh, lại có tay nghề cao như thế. Chỉ là biết một chút về máy tính mà thôi, không thể nói là có tay nghề được, tôi biết cũng khá nhiều, đừng quá ngạc nhiên. Lâm Dật thuận thế ngồi xuống trên ghế của Tào Tĩnh Thu, cầm máy tính bắt đầu làm việc. Cái kia tôi ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, Lâm Tổng còn biết cái gì nữa? Còn biết xem bệnh, tôi cảm thấy gần đây cô thức đêm quá nhiều, tim có chút vấn đề, dễ mắc bệnh phụ khoa, có cần tôi giúp cô xem thử hay không? Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười tí nào. Đùng. Lâm Dật đem thẻ nhân viên của mình ra đập lên bàn. Tôi là bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Hoa Sơn, hoan nghênh cô tới đăng ký xem bệnh. Nhìn thấy giấy phép hành nghề của Lâm Dật, Tào Tĩnh Thu cả người cũng không tốt rồi. Anh thật sự là bác sĩ ở Bệnh viện Hoa Sơn. Giấy hành nghề còn có thể làm giả sao? Đôi mắt đẹp của Tào Tĩnh Thu trở nên mờ mịt, người đàn ông này rốt cuộc có thân phận gì? Ông chủ đứng sau tập đoàn Lăng Vân. Người phụ trách công xưởng điện tử khoa sáng. Lập trình viên kỹ ít hiểu kỹ thuật hacker. Hay là bác sĩ phẫu thuật cứu sống và chữa bệnh cho người khác. Đến cùng cái nào mới là thân phận thật sự, cái nào lại là giả. Sau gần 2 giờ, Lâm Dật đã hoàn thành giả lập máy chủ xong. Sau đó cùng Tào Tĩnh Thu thương lượng về chuyện thủy quân đánh thuê. Nơi đặt thông tin tốt nhất nên đặt ở nơi có nhiều nam giới sử dụng, như vậy hiệu quả càng cao hơn. So với phụ nữ mà nói, đàn ông quan tâm nhiều hơn đến việc quốc gia đại sự, kiến nghị của Lâm Dật cũng có lý. Nếu như có đủ thời gian, Lâm Dật sẽ không bỏ qua bất kỳ người sử dụng nào, nhưng bây giờ, thời gian là vàng bạc, phải có trọng điểm mới được. Tào Tĩnh Thu chăm chú gật đầu, ngày điểm này thì tôi biết, đợi lát nữa tôi sẽ cùng người của bộ phận thị trường thương lượng một chút, tranh thủ đem hiệu quả sử dụng tốt nhất. Chuyện này mà còn cần phải thương lượng à? Lâm Dật thập phần ghét bỏ nhìn Tào Tĩnh Thu. Tôi sẽ cung cấp cho cô một vài cổng thông tin, các cô chỉ cần tập trung vào những nơi này. Anh nói đi, tôi hiện tại nhớ kỹ. Lu 111, SS222, TP123, SP333, 2444. Lâm Dật nói liên tiếp hơn 20 mấy tên website, mắt Tào Tĩnh Thu trợn tròn khi nghe. Anh chắc chắn muốn đưa lực lượng thủy quân vào các trang web này. Ừ, cô xem ra cũng biết mấy trang web này. đều là những trang web lâu năm, chỉ nhìn cách thức liền biết. Tào Tĩnh Thu nói ra, nghe tôi biết, đàn ông các anh gọi cái này là di sản văn hóa phi vật thể. Cô nếu như cũng xem những thứ đồ này, vậy thì không thể tốt hơn rồi, khi tuyển người dùng nam, còn có thể không thiếu nữ sinh xem được, như vậy sức ảnh hưởng càng lớn. Tào Tĩnh Thu nặng nề thở phào, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác buồn bực. Với chỉ số thông minh của anh trai mình, làm sao có khả năng chơi với loại người này được. Đêm đó, Lâm Dật đã thảo luận về việc viết bài quảng cáo với Tào Tĩnh Thu, thẳng đến hơn 8 giờ, mới quyết định hết thảy bước đi. Nhưng nội dung bên trong lại làm cho Tào Tĩnh Thu hãi hùng khiếp vía. Chẳng trách anh ta muốn giả lập máy chủ nước ngoài, loại tin tức này quả thật có chút mẫn cảm. Khả năng cụ thể phải làm gì đây này? Trung Hải, khách sạn Giang Nam Xuân. Mạnh Hải Thanh vội vã đi tới văn phòng của Triệu Văn. Cốc cốc. Chờ chút. Nghe được tiếng gõ cửa, tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng ngừng lại. Mấy phút sau, Triệu Văn quấn khăn tắm, từ bên trong đi ra, mở cửa cho Mạnh Hải Thanh. Triệu Tổng, tổng bộ bên kia đã sắp xếp xong xuôi, hơn nữa phía bên Trung Quốc cũng đã nhận được tin tức xác thực thời điểm lúc nào tăng giá, chỉ cần chúng ta nói một tiếng là được. Tiện tay châm điếu thuốc loại của nữ, khóe miệng Triệu Văn hiện lên ý cười dần đậm. Lương Nhược Hư tự cho là mình thông minh, tìm người đến làm rối, nhưng cũng không nhìn xem chính mình thực lực như thế nào, bây giờ chúng ta không phải là ngồi không. Tôi cũng cho là như thế, hành vi của bọn họ không khác nào là mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng, nếu như không đồng ý giá cả của chúng ta, họ sẽ nhận thêm trái đắng mà thôi. Mạnh Hải Thanh nói, ngày mai sẽ là lần đàm phán thứ hai, tôi hơi mong chờ bọn họ sẽ nói chuyện với tôi như thế nào. Tôi đoán bọn họ cũng biết việc tăng giá thuốc nhập khẩu lần này liên quan trực tiếp đến kết quả lần đầu thương lượng thất bại. Tôi nghĩ không cần nhiều lời cái gì, bọn họ sẽ tự động tiếp nhận với mức giá này rồi. Điều này là chắc chắn. Triệu Văn tin tưởng nói. Lương Nhược Hư không phải người ngu, cô ta biết ưu và khuyết điểm, cho dù cô ta không đáp ứng, lãnh đạo phía trên cũng sẽ ép buộc cô ta đáp ứng, chúng ta đã nắm chắc phần thắng rồi. Ông ông ông. Trong lúc hai người đang nói chuyện phím, điện thoại di động của Triệu Văn vang lên. Tên được hiển thị trên đó là Roy. Nhìn thấy người gọi FaceTime tới, Triệu Văn ngắt điếu thuốc lá trên tay, chỉnh trang lại áo tắm trên người một chút, kết nối với cuộc gọi FaceTime. Roy tiên sinh, có dặn dò gì ạ? Bên đầu kia điện thoại là một người đàn ông da đen đầu trọc, mang theo kính mắt, vô thức lộ ra một loại tư thế cấp trên. Vừa nãy, người của 6 công ty lớn đã gọi điện thoại cho tôi, nói rằng bên Trung Quốc hiện đang thu mua 25 loại thuốc sắp tăng giá trên diện rộng. Tất cả đều nằm trong dự liệu của tôi rồi. Triệu Văn nói. Đối với Trung Quốc, họ muốn tích trữ nhiều hàng hơn trước khi tăng giá. Điều này phù hợp với suy nghĩ logic của họ, để họ có thể tiết kiệm tiền sau khi tăng giá. Đây đều là điều bình thường. Nhưng tôi cũng đã nói cho họ biết là thuốc giá gốc không được phép bán cho họ, sau khi tăng giá thì phải bán được giá. Vậy mà người Trung Quốc vẫn tích trữ hàng một cách điên cuồng, không có chút ngần ngại gì. Cái này cũng là bình thường, bởi vì bọn họ sợ lại tăng giá, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Roy nhún vai một cái, kể tuy rằng các anh cũng là người Trung Quốc, nhưng ta cảm thấy kiếm được tiền của người Trung Quốc cũng quá thuận lợi. Tùy tiện dùng một chút chiến lược, bọn họ liền ngoan ngoãn dâng tiền lên đến tay, báo cáo quý này cũng công ty nhất định là rất tốt rồi. Đây là điều chắc chắn rồi, tất cả đều nằm trong dự đoán của tôi. Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện chính sự đi, dựa theo thời gian đã hẹn của người Trung Quốc, ngày mai sẽ là buổi đàm phán thứ hai, cô có lòng tin chứ? Có. Triệu Văn nói. CEO yên tâm, giá cả 289 tệ sẽ không thay đổi, tôi có thể dễ dàng giành được chiến thắng. Oh my god. Cô thật sự quá tuyệt vời, giá gốc của công ty là 167 tệ, nhưng cô lại có thể bán được 289 tệ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Không có ai hiểu rõ thị trường Trung Quốc hơn tôi, cho nên cái giá này cũng không quá kinh ngạc gì. Ha ha, tốt. Roy nói. Nhưng tôi đã nghĩ kỹ. Dù họ có chấp nhận mức giá 289 tệ, tôi cũng sẽ không để 6 công ty lớn xuống giá, bởi vì kiếm được tiền của người Trung Quốc quá thuận lợi, bọn họ không có cơ hội lựa chọn. Tôi cũng cảm thấy cái biện pháp này có thể được, thậm chí có thể nói cho những công ty khác ưu tiên các đơn đặt hàng của Trung Quốc, nhận càng nhiều đơn hàng càng tốt. Mở cửa kinh doanh không có lý do gì để không kiếm tiền. Tốt, Cứ làm theo lời cô nói đi, tôi đã chuẩn bị xong cho cô một vị trí mới rồi, chờ lúc nào cô trở lại là có thể nhận chức rồi. Roy nói. Cảm ơn CEO đã tín nhiệm. Bên kia Trung Quốc trời đã tối rồi, ngủ ngon, tôi chờ tin tức tốt của cô. Ngủ ngon. Sau khi cúp FaceTime, Triệu Văn đứng dậy, thì hiện tại đã không còn gì lo lắng, ngày mai đặt 2 vé máy bay đi Mỹ đi. Biết rồi Triệu Tổng. Mạnh Hải Thanh nói. Đúng rồi Triệu Tổng, còn có một việc, vừa nãy quên cùng báo lại với ngài. Các chuyên gia đánh giá đàm phán đã gọi điện thoại cho tôi lúc 3 ngày, muốn hỏi mức giá cuối cùng được thiết lập như thế nào, liệu phúc lợi của bọn có ít hay không. Nói cho bọn họ biết, tiền một phần cũng không thiếu. Triệu Văn nói. Về sau bọn họ còn có hữu dụng, không thể quá hẹp hòi được. Tôi biết rồi. Triệu Văn gật đầu, thì anh cũng về nghỉ ngơi đi, đừng quên chuyện đặt vé máy bay. Được. Lên tiếng chào hỏi xong, Mạnh Hải Thanh rời đi. Cởi xuống áo tắm, Triệu Văn cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, điện thoại lại vang lên. Triệu Tổng, đang nghỉ ngơi sao? Điện thoại tới không phải ai khác, là Phạm Khải Nam. Tôi chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, Phạm Tổng tìm tôi có việc gì? Cũng không có việc lớn gì. Phạm Khải Nam cười ha hả nói. Tôi đã bao hết một chiếc thuyền, muốn mời Triệu Tổng đi ngắm cảnh sông đêm, ăn khuya, không biết cô có thể nể nang mặt mũi tôi mà tới không? Thực sự xin lỗi, có thể phải phụ lòng lời mời của anh rồi, ngày mai tôi có một cuộc đàm phán lần thứ hai, hiện tại thực sự rất mệt. Triệu Tổng quá khách khí rồi. Phạm Khải Nam nói. Cô đã không thể đi ra ngoài, vậy có chút vấn đề, tôi liền ở trong điện thoại hỏi một chút. Anh nói đi. Chúng tôi hỏi thăm ra một chút tin tức, nói 6 công ty dược phẩm quốc tế lớn đã tăng giá mạnh đối với 25 loại thuốc nhập khẩu, có việc này sao? Phạm Tổng, anh hỏi như vậy, có lẽ anh đã hỏi nhầm người rồi. Triệu Văn nói. Phạm gia là một đại gia tộc lớn đã đứng ở Trung Hải trong nhiều thập kỷ, những tin tức như thế này, làm sao anh có thể hỏi một giám đốc điều hành cấp cao của một công ty Hoa Kỳ được? Chẳng qua là tôi cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, việc này cũng quá là trùng hợp xảy ra đúng dịp rồi. Cái này tôi thật sự không biết, thực sự thật không tiện. Nếu Triệu Tổng không có cách nào trả lời vấn đề này, như vậy tôi sẽ hỏi vấn đề khác. Phạm Khải Nam hỏi. Ngày mai sẽ là lần đàm phán thứ hai, liệu Pfizer bên này sẽ đối với giá cả dược phẩm thay đổi ư? Trong lần đàm phán đầu tiên, tôi đã nói là 289 tệ là điểm mấu chốt của chúng tôi, đừng nói là 9,9 tệ, ngay cả khi giảm 1 tệ cũng không thể. Có lời này của cô tôi cũng an tâm rồi, ngày mai gặp. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật lái xe đến Kim Duyệt Hoa Phủ, tiếp đón Bành Hưng Quốc, cùng nhau đến Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Hải. Nhưng đợi mười mấy phút, mới đợi được Triệu Đông Mai, bà ấy đem một lọ thuốc chưa đóng gói và một túi giấy rác dày, giao cho Lâm Dật. Tiểu Dật, đồ vật đều ở chỗ này, trước đó cô cũng đã nói với em vô số lần rồi, đừng có làm khó dễ cô. Cô Triệu yên tâm, em vẫn còn có biện pháp. Mở túi giấy rác, Lâm Dật liếc nhìn nội dung báo cáo bên trong, đúng như trong dự đoán của anh. Lúc này mới thực sự là yên tâm. Nhưng bên phía cô đã mở cuộc họp nội bộ để nghiên cứu qua. Đây là một loại thuốc độc quyền của Trung Quốc, cô muốn tiếp tục phê duyệt và thử nghiệm lâm sàng, vì thế cô muốn nghe một chút ý kiến của em. Không thành vấn đề, lát nữa em sẽ viết giấy ủy quyền cho cô. Còn các bước sau như thế nào, cô Triệu ngài tự mình xử lý là được rồi, không cần hỏi qua ý kiến của em. Có thật không? Triệu Đông Mai lộ vẻ kích động, nhưng mà em yên tâm. Nếu quả thật thông qua được thí nghiệm lâm sàng, cô sẽ không phụ công lao của em. Cô Triệu khách khí rồi, chỉ cần có đoạn báo cáo này là được rồi, cái khác em đều không để ý. Vừa nói, Lâm Dật vừa nhìn đồng hồ đeo tay, "Hề cô Triệu, em còn có chút việc không thể cùng ngài hàn huyên nữa, nếu như còn có những vấn đề khác, chúng ta ngày sau lại gặp rồi nói." "Được được được, quyết định như vậy đi." Biết Lâm Dật đang có việc gấp, Triệu Đông Mai cũng không cùng anh tán gẫu nhiều. Tiểu Dật, em có việc gấp vậy thì em đi trước đi, không cần phải để ý đến thầy đâu. Bành Hưng Quốc nói, thầy thuê xe trở về là được rồi. Như vậy sao được, thầy Bành đã giúp em một ân tình lớn như vậy, làm sao có thể để cho thầy tự về được. Cuối cùng, Lâm Dật quyết định đưa Bành Quốc Hưng về trước sau đó mới lái xe đến trung tâm đấu thầu thành phố. mà Lương Nhược Hư đã đứng đợi ở đây từ sớm. Đều chuẩn bị xong chưa? Lương Nhược Hư cũng không biết Lâm Dật đi làm cái gì, nhưng cô biết hôm nay khẳng định là không nhàn rỗi. Đi thôi, tôi dẫn cô đi chứng kiến thời khắc kỳ tích xuất hiện. Chứng kiến thì chứng kiến đi, anh còn ôm eo tôi làm gì? Phía trước có bậc thang, tôi sợ cô té. Không cần, chân của tôi rất tốt. Vậy cô ôm tôi đi, chân của tôi thật sự không tốt. Anh đúng là tên lưu manh. Lương Nhược Hư nhổ nước bọt một câu, sau đó nói. Đợi lát nữa tôi đi vào, nên nói năng như thế nào, hay là diễn một màn kịch gì đó không? Cô coi đây là quay phim mà. Loại lời này nói ra từ miệng của Lương Nhược Hư, tràn ngập cảm giác vui mừng không thể giải thích được. Cô cứ như bình thường phát huy là được, phần còn lại cứ để cho tôi. Xác định không cần tôi làm cái gì hết. Lương Nhược Hư nói, để có chắc sẽ không xảy ra vấn đề không? Yên tâm, kỹ thuật của tôi tốt, chơi kiểu gì tôi cũng có thể chơi được, bảo đảm cô thỏa mãn kích thích, lần sau còn có thể trở lại. Vậy được. Trong lòng Lương Nhược Hư rất hiếu kỳ, Lâm Dật đến cùng làm thế nào để khôi phục thế chủ động. Lúc này, trong phòng họp, ngoại trừ Lương Nhược Hư và Lâm Dật, những người khác đều đã tới đủ. Bầu không khí bên trong phòng họp rất thoải mái, tất cả các đoàn chuyên gia đánh giá đều nói chuyện và cười đùa, xem ra không có bất kỳ cảm giác khẩn trương gì. Có lúc, còn có thể cùng Triệu Văn và Mạnh Hải Thanh tâm sự về phong tục tập quán ở Hoa Kỳ, giống như người của mình vậy. Nhìn thấy bầu không khí thoải mái trong phòng, Phạm Đông Huy cười cười, ghé vào tai con trai nhỏ giọng nói. Đoán chừng việc này là không có chạy thoát rồi, việc tăng giá của 6 công ty dược phẩm lớn, nhất định là Pfizer làm. Triệu Văn dám đem giá cả cắn chết như vậy, cũng bởi vì có chiêu bài này. Phạm Khải Nam nói, ê đám người này đùa cũng thật là tàn nhẫn, thực sự là không coi trọng Trung Quốc. Nhà tư bản truy tên trục lợi là bình thường. Phạm Đông Huy nói ra, ê chúng ta cũng không bởi vì giá 289 tệ một hộp thuốc mà hưng phấn quá sao, tiền này phải do chính tay mình nắm giữ, đó mới gọi là tiền. Dù sao đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng, chỉ cần có thể kiếm được tiền là tốt rồi. Làm ăn phải như vậy, người tốt là không làm kinh doanh được. Nhưng cha rất hiếu kỳ, người phụ nữ Lương Nhược Hư này sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Giải quyết như thế nào? Lẽ nào cô ta còn có thể để dân chúng Trung Quốc không uống thuốc sao? Trừ phi là cô ta không muốn làm. Chật chật chật, có thể làm cho một người phụ nữ quyền lực như vậy cúi đầu trước đất nước tư bản, Pfizer thật sự rất có tài. Phạm Khải Nam thở dài nói. Đó là tất nhiên, bằng không cũng không có khả năng trở thành số một trên thế giới. Đúng lúc này, mọi người nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, đều theo bản năng dừng trò chuyện. Lương Nhược Hư đến rồi. Nhìn thấy Lương Nhược Hư cùng Lâm Dật đi vào, tất cả mọi người có mặt đều đứng dậy và dành sự tôn trọng cao nhất. Cho dù là nhìn thấy Lâm Dật vẫn ở bên cạnh Lương Nhược Hư, mọi người mặt cũng không biến sắc, khuôn mặt tươi cười chào đón họ. Đã qua 3 ngày rồi. Tôi nghĩ mọi người đã đưa ra quyết định về giá cả, hiện tại liền bắt đầu đi. Lương Nhược Hư nhìn Triệu Văn. Trực tiếp báo giá quy định là được. Thị trưởng Lương, sau khi chúng tôi nhiều lần nghiên cứu, thật sự không thể giảm giá thêm được nữa, 60mg Iberpron, 289 tệ một hộp. Giá cả không thay đổi gì. Đúng thế. Người trong phòng họp đều trầm mặc không lên tiếng, ngoài mặt yên tĩnh, nhưng trong lòng lại là đang xem kịch vui. Pfizer người ta nắm giữ kỹ thuật và vốn, mình có cái gì để nói chuyện với người ta? Không tăng giá là tốt lắm rồi. Làm sao có khả năng xuống giá? Mọi người là lũ đần độn sao? Hả? Đột nhiên vang lên câu nói, khiến mọi người trong phòng họp đều tối tăm. Tiểu tử này đang làm gì? Thị trưởng Lương còn chưa nói chuyện, cậu ta như thế nào lại lên tiếng? Hơn nữa còn phát ngôn bừa bãi như vậy. Mời anh nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Triệu Văn lạnh mặt nói, ê đây là trung tâm đấu thầu thành phố, không phải chỗ cho anh ngang ngược. Lần thứ nhất đàm phán, Lâm Dật đã từng ăn nói ngông cuồng, nhưng Triệu Văn cũng đã cố chịu đựng. Lần này vẫn là như vậy, Triệu Văn nhịn không nổi rồi. Cho dù anh ta ngồi bên cạnh Lương Nhược Hư, cũng không có kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Bởi vì lần này, mình mới là người chủ động tuyệt đối. Thực sự xin lỗi. Vừa nãy tôi mắng người rồi, quá không lễ phép rồi. Thấy Lâm Dật nhận lỗi rồi, Triệu Văn cũng không nói gì nữa. nhưng trong lòng đối với Lâm Dật lại càng thêm xem thường. Lão hổ không phát uy, còn coi tôi là mèo ốm sao? Hy vọng anh lần sau chú ý một chút. Được được được, tôi lần sau nhất định sẽ chú ý. Lâm Dật cười ha hả nói. Nhưng liên quan với giá cả dược phẩm, tôi muốn nói một vài câu. Anh nói đi, chúng tôi đều đang nghe đây. Triệu Văn mặt không thay đổi nói. Mọi người là đồ ngốc ư? Trước đó tôi cũng đã nói giá cả 289 tệ là không thể đàm phán được, hiện tại cũng là lần thứ hai đàm phán rồi, mẹ nó còn báo cái giá này nữa. Lâm Dật nói. Làm sao vậy? Ba nòng nọc nhỏ từ miệng bơi tới trong đầu rồi sao? Thật xin lỗi, tôi lại mắng người rồi, lần sau nhất định chú ý. Đám người lần nữa sửng sốt, chỉ với cái tính tình của anh ta, lần sau khẳng định sẽ vẫn như vậy. Lương Nhược Hư nhẹ nhàng đụng Lâm Dật một cái, cho dù tức giận cũng không thể mắng như thế được. Thị trưởng Lương, chúng tôi là mang theo thành ý tới. Tôi hy vọng cô có thể làm cho vị tiên sinh này đàm phán với chúng tôi bình thường một chút, không nên như người điên như vậy. Đầu tiên, tôi cũng không nhìn thấy thành ý của các cô ở đâu. Thứ hai, tôi sẽ kiềm chế anh ta, đàm phán vẫn tiến hành bình thường. Mặt của mọi người trầm xuống, người này cũng không có ý tứ ràng buộc. Thị trưởng Lương, chúng tôi đã báo giá thấp nhất rồi, không thể thấp hơn được nữa. Nói xong, Triệu Văn lại nói thêm một câu, nói, thì không có chỗ nào thấp giá hơn nữa đâu. Lâm Dật nghiêng đầu, liếc nhìn Lương Nhược Hư, "Ngài đi thôi, không còn gì để bàn bạc thêm nữa." Lương Nhược Hư nhíu nhẹ đôi mi thanh tú, cô không biết Lâm Dật định làm gì. Nhưng bây giờ, cô cũng chỉ có thể nghe theo lời của anh. Anh ta mới là người đứng đầu cuộc đàm phán này. Thị trưởng Lương, chẳng lẽ không nói chuyện ư? Vương Duyên Hưng đứng dậy nói. Bọn họ không xuống giá, tự nhiên không còn ý nghĩa gì để bàn bạc nữa. Sắc mặt Triệu Văn không tốt lắm, kết quả tại sao lại như thế, kết quả này nằm ngoài dự đoán của cô ta. Sáu công ty dược phẩm lớn đã tăng giá trên diện rộng, lẽ nào cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Cứ đi như thế. Người dân Trung Quốc họ không uống thuốc nữa. Nhìn thấy Lương Nhược Hư thật sự định rời đi, Triệu Văn không nhịn được đứng lên, nói. Thị trường Lương. Giá Iberchrome tạm thời sẽ vẫn ở mức giá 289 tệ. Nhưng bây giờ, nguyên liệu của dược phẩm trên toàn thế giới đều đang tăng. Về sau giá cả có thay đổi như thế nào tôi cũng không biết. Nếu như thị trường Trung Quốc có lúc cần tới Iberchrome, chúng tôi đàm phán với cô là chuyện tốt rồi. Lời nói của Triệu Văn đã coi như là một loại uy hiếp, mọi người ở chỗ này đều không phải người ngu, dù là ai cũng đều nghe ra. Lâm Dật gãi gãi lỗ tai, nói. Kỳ thực chúng tôi lần này tới, chủ yếu là muốn cho cô một cơ hội, nhưng là cô không quý trọng, cho nên chúng tôi cũng chỉ phải nói lời tạm biệt với người ngốc thôi. Cái gọi là cơ hội của anh là cái gì? Lẽ nào chính là hai lần đàm phán sao? Cũng không phải. Lâm Dật ném bình thuốc túi cùng giấy tờ trên tay xuống. Đây là một loại thuốc độc quyền của Trung Quốc mà chúng tôi mới phát triển, hiệu quả tương tự như Iberchrome. Lâm Dật nói. Cô là người Trung Quốc, cô cũng biết tình hình của thuốc đông y, tác dụng phụ càng nhỏ. Tài liệu trong túi giấy là giấy chứng nhận của tổ chức chuyên nghiệp cấp. Còn những cái khác, tôi sẽ không nói tới, cô tự xem đi. Bắt đầu nghiên cứu phát triển loại thuốc mới. Bao gồm cả Lương Nhược Hư ở bên trong, toàn bộ mọi người nghe nói như thế đều choáng váng. Hắn nghiên cứu phát triển loại thuốc tân dược từ khi nào? Tại sao chính mình cũng không biết việc này? Giờ phút này ở trong phòng họp, mọi ánh mắt đều tập trung vào phía trên túi giấy trên bàn. Đồng thời, trong lòng cũng sinh ra một loại dự cảm xấu. Trong trường hợp như thế này, không ai có thể nói láo được. Triệu Văn lo lắng hoảng hốt mở túi hồ sơ ra, tiếng sột soạt vang lên, những chuyên gia giám sát thẩm tra còn lại ở đây cũng đều tập trung nhìn lại. Nhìn thấy nội dung của báo cáo, trong đầu tất cả mọi người đều đơ toàn tập. Báo cáo nhanh cho ra số liệu. Gần như giống hệt với loại thuốc Iberchrome của công ty Pire. Hơn nữa, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn. Nói một cách khác, loại thuốc độc quyền của Trung Quốc này hoàn toàn có thể thay thế loại thuốc Iberchrome. Cha, làm sao bây giờ? Phạm Khải Nam vẻ mặt nghiêm nghị ngồi xuống trở lại. Nếu như sự kiện này xảy ra vấn đề, sự tổn thất đối với Phạm gia là không thể nào đánh giá. Trước tiên đừng lo lắng, cô nàng Triệu Văn này không đơn giản. Cứ chờ xem nàng sẽ xử lý sự kiện này như thế nào. trên tay cầm lấy bản báo cáo, trái tim Triệu Văn đập rộn lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho nàng có chút không thể nào chống đỡ. Đây là điều trước đây nàng không hề nghĩ tới. Triệu Tổng, làm sao bây giờ? Mạnh Hải Thanh đã luống cuống. Đừng nóng vội, cũng chỉ là một bản báo cáo mà thôi, anh cảm thấy tôi còn không ứng phó được. Không không không, tôi không có ý đó. Triệu Văn có thể ngồi lên vị trí giám đốc điều hành ở dạng công ty như Pizza này, tự nhiên cũng không phải ăn chay, rất nhanh có thể bình tĩnh trở lại. Giơ tập hồ sơ trên tay lên, nói. Đây chỉ là số liệu của phòng thí nghiệm, cũng không có báo cáo lâm sàng, anh cảm thấy có sức thuyết phục sao? Thí nghiệm lâm sàng đang trong quá trình tiến hành, nhưng mà cuộc đàm phán lần thứ hai diễn ra vào hôm nay, cho nên tôi lấy bản báo cáo ra sớm. Lâm Dật nói ra. Nhưng cô không nên xem nhẹ một cái tin tức quan trọng ở bên trong, loại thuốc của chúng tôi là thuốc đông y độc quyền, ở phương diện lâm sàng còn biểu hiện tốt hơn so với thuốc Tây. Chỉ cần loại thuốc này có thể được xét duyệt qua, cũng thông qua phòng thí nghiệm, như vậy thí nghiệm lâm sàng không quá mạo hiểm. Cô cũng không cần cãi chày cãi cối với tôi và tìm lý do khác để thoái thác, mọi người đều là người biết chuyện, không nói cũng đều hiểu. Hơn nữa, tôi đã đem thuốc cho các người xem, các người hoàn toàn có thể cầm về nghiên cứu ở phòng thí nghiệm của mình. Nếu nó không có đủ khả năng trị liệu lâm sàng, chờ đến lúc đó, chúng ta lại nói tiếp về giá cả, có lẽ thích hợp hơn. Điều này. Nhìn thấy loại thuốc không có nhãn hiệu trên tay kia, Triệu Văn một câu cũng nói không nên lời. Ở ngực không khỏi nhói đau từng cơn, dường như hô hấp đều trở nên khó khăn. Giống như bị người khác nện xuống lồng ngực, thậm chí không tìm ra lý do hợp lý để thoái thác và phản bác hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.